Overlord, quyển 9 chương 5, một trận chiến đấu khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần 1 tiếng gieo hò của các binh sĩ đồn trú tại Irento đang chuẩn bị cho trận chiến vang vọng sau lưng Barbro. Tâm trạng hiện tại của đệ nhất vương tử Barbro Adrian Uri Vaisel đang vô cùng gắt gỏng khi gã phải dẫn quân của mình tiến về phía bắc. Barbro buông một câu rùa. Tất cả đều tại tên Raven chết tiệt đó. Lợi dụng thời khắc nhân ma phân tranh này, đứa em trai của gã đã mượn người từ hầu tước Raven và nâng cao danh tiếng của mình bằng cách tuần tra thủ đô, để lại đằng sau hình ảnh về một người có khả năng hành động trong trường hợp nguy cấp và không ngại xông pha tiền tuyến để nâng cao thanh thế của mình, qua đó nhận được sự ủng hộ của quý tộc tại Vương Đô, khiến rất nhiều người ủng hộ đệ nhất vương tử Barbro, đã thay đổi quan điểm của họ. Một số nhận ra rằng hầu tước Raven là kẻ đứng sau vụ việc này nhưng hầu hết họ đã chấp nhận và ủng hộ nhị vương tử là người kế vị. Thái độ bị động của Barbro trong tình cảnh này quả là sai lầm chết người. Lý do cho việc Barbro vẫn ở cung điện và không xuất hiện ngoài tiền tuyến là vì gã không có sẵn quân đội để sử dụng tại thời điểm đó. Đó là một quyết định đúng đắn. Một mình tiến ra tiền tuyến sẽ không thể tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào, và nhiều khả năng gã sẽ trở thành một gánh nặng. Hơn nữa, cũng có khả năng cung điện sẽ bị tấn công. Nếu không vì được hầu tước Raven cho mượn thuộc hạ, em trai gã sẽ không có khả năng tuần tra các con đường ở Vương Đô. Barbro tin phán đoán của mình là đúng. Tuy nhiên, những kẻ ngu ngốc thậm chí không thể nhận ra điều đó và kết quả là để bị lừa bởi những gì xảy ra trước mắt. Cuối cùng thì tất cả đã đi theo kế hoạch mà hầu tước Raven đã vạch ra. Có thể bọn chúng thậm chí còn không biết được động cơ đằng sau hành động của hắn. Hơn nữa tất cả những gì chúng làm chạy quanh thủ đô. Chúng thậm chí còn không tham gia vào bất kỳ trận chiến nào chống lại ác quỷ nữa là. Nếu nhị đệ của gã tham chiến, bộ dạng trông như bại tướng của nó sẽ bị lộ trước mặt dân chúng. Khi gã nghĩ theo hướng đó, nó cho thấy cách mà Raven âm mưu hiểm ác đến nhường nào. Ngoài ra, có một lý do khác cho việc tại sao tâm trạng của Barbro lại cao có cả ngày. Hành quân tới làng Can lúc này càng khiến Barbro bực mình hơn. Vì nhiệm vụ trước mắt chuyện tranh đoạt vương quyền đành tạm gác lại một thời gian. Hiện giờ phải tập trung chứng tỏ thực lực của đệ nhất vương tử trước trận chiến với đế quốc. Một khi có được chiến tích, việc nắm lấy ngai vàng sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng thay vì đảm nhiệm vị trí chỉ huy trận chiến, gã phải dẫn quân tới tận rìa biên giới để điều tra xem ngôi làng hẻo lánh này có liên hệ gì với ai Uogao, khác nào kẻ đào tẩu hèn nhát trốn tránh. Bất giác một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Barbro. Chẳng lẽ đây là một phần trong kế hoạch đưa nhị đệ trở thành người thừa kế? Nếu vua cha đã quyết nhường ngôi cho con thứ, dù có bất kỳ hành động nào cũng không thể đảo ngược tình thế. Nhịp thở của gã trở nên gấp gáp bởi càng nghĩ, mọi chi tiết trong giả thiết của gã càng trở nên hợp lý. Sự tức giận còn lan sang cả quốc vương, người đã chuyển sự chú ý sang nhị đệ mà quên đi những thành tựu trước giờ của đứa con trường. Mắt gã mờ đi vì uất hận, thuộc hạ cưỡi ngựa đi cạnh tình cờ trông thấy, lo lắng hỏi, điện hạ có gì không ổn sao? Hay là gọi mục sư kiểm tra sức khỏe cho ngài? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phần do tiếng kêu ù tai của đám côn trùng xung quanh khiến Barbro cảm thấy buồn nôn. Thêm vào đó là cảm xúc khó tả nãy giờ khiến gã chút nữa thì nôn ngay tại chỗ. Nhưng nhờ tiết trời se lạnh cùng với phẩm chất hoàng tộc đã qua rèn giũa nên gã vẫn giữ được khuôn mặt tươi tỉnh và thái độ điềm đạm, không vấn đề gì. Chỉ là ta đang nghĩ về những việc mà quốc vương đã giao phó. Quan trọng hơn, nam tước Cheneco, cuộc gặp gỡ với mạo hiểm giả Mô Mông của ngươi ra sao rồi, xin điện hạ thứ tội. Quả thật rất khó khăn để tiếp cận nên đến giờ thần vẫn chưa thể thấy mặt anh ta. Thôi được, dù sao hạng Adamantine cũng không thể muốn là gặp, nhưng giọng ngươi có vẻ bức xúc, hay ngươi không thể thu xếp một buổi nói chuyện với anh ta. Sự thật không phải thế, lý do khiến thần khó chịu chính là cô gái tên Nabe, bạn đồng hành của Mô Mông, Nabe. Người được mệnh danh là tuyệt sắc công chúa, Barbro nhớ lại hình ảnh người phụ nữ gã từng gặp tại Vương Đô. Nhan sắc của người đẹp thậm chí sánh ngang với công chúa em gái gã. Dù rất muốn kết thân thành hồng nhan, nhưng cô ấy là một mạo hiểm giả danh tiếng từng được phụ vương trọng thưởng, và cũng khó mà chạm được ngón tay vào, mỹ nhân ấy có thái độ gì với ngươi, cô ta đã tấn công tôi. Vết thương vẫn còn đây, Cheneco tháo găng, để lộ bàn tay bị thâm tím. Sao lại thế, dù có là mạo hiểm giả hạng Adamantine đi nữa, cũng không thể hành động lỗ mãng như này với quý tộc đúng vậy. Đột nhiên cô ta túm lấy tay thần rồi hất văng ra. Qua lời vị nam tước Barbro có đôi chút mơ hồ về vụ việc. Các chi tiết đều hết sức mờ nhạt, có lẽ trên Eco vẫn còn giấu giếm chuyện gì đó. Thưa Điện Hạ, mong ngài hãy thể hiện uy quyền của Hoàng gia và giúp thần đòi lại công bằng với cô gái đó. Liệu có thể lợi dụng vụ xô xát này làm cớ đe dọa và bắt cô ta phục vụ mình chăng? Barbro thầm nghĩ, gã muốn mượn tay Cheneco để có được Nabe, nhưng kế hoạch lại để lộ quá nhiều sơ hở. Hoặc đây vốn là màn dàn dựng của tên nam tước khù khờ định nhân cơ hội thân cận với gã. Cứ giả vờ tin lời cái tên vô dụng và chiều lòng hắn trước đã, đến khi ta lên ngôi quốc vương rồi tống khư hắn cũng không muộn. Mỗi lần nghĩ về quyền lực hiện tại của mình, cảm giác bức bối trong lòng Barbro càng tăng. Đến ngay cả thuộc hạ dưới trướng cũng có lãnh thổ riêng để cai trị, xung quanh là kẻ hầu người hạ, trong khi gã đến một con tốt tí cũng không có mà phải quy lụy nhờ kẻ khác giúp sức. Nhưng muốn làm việc lớn cần phải có được thiên thời địa lợi, Barbro đành dẹp tự ái sang một bên. Đưa mắt nhìn tên nam tước đang háo hức chờ đợi phản ứng của mình, gã phẩy tay như để xác nhận với hắn, ta sẽ xem xét việc này ngay khi kế vị ngai vàng, thật tuyệt vời. Không muốn nói thêm câu nào với tên thuộc hạ ăn hại kia nữa, Barbro quay sang bắt chuyện với một chỉ huy lính tinh nhuệ dưới quyền hầu tước Borop, đang cưỡi ngựa sát bên, ta muốn hỏi ngươi, có chuyện gì, thưa điện hạ? Mục đích bắt chuyện với vị chỉ huy vốn là để né mặt nam tước Cheneco, nên gã chưa kịp nghĩ ra chủ đề. Đột nhiên, mớ suy nghĩ rối mù khi nãy của gã lại hiện lên. Chính xác là lý do đưa quân đến làng Can vốn là gợi ý của hầu tước Borop. Nếu là thế thì, có lẽ nào ông gã đã phản bội mình để ủng hộ việc nhị đệ lên nắm vương quyền. Giả thuyết vừa mới phát hiện khiến ông hết sức bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con gái của hầu tước chính là vợ gã, hơn nữa quan hệ trước giờ giữa cả hai đều rất hòa hợp. Nếu Barbro trở thành quốc vương, hầu tước Borop sẽ trở thành người đứng đầu lục đại gia tộc. Việc đột nhiên chuyển sang phò trợ cho em trai ông rất có thể là một phần trong kế hoạch lớn nhằm chống lại hầu tước Raevan. Ngoài lý do kể trên, Barbro không thể đoán được ý định thật sự trước đề nghị của hầu tước Borop. Đám quý tộc nghĩ rằng ta sẽ không thể lập nên chiến công vì đã đuổi ta đến nơi hẻo lánh này ư, tôi giúp được gì cho ngài? Ngài có muốn dừng chân để nghỉ ngơi một lát không, câm ngay. Lúc này, sự tức giận của Barbro đã vượt mức kiểm soát. Người lính tỏ vẻ dè chừng trước biểu hiện khác lạ của gã. Mặc dù nhận ra mình đang nổi nóng nhưng mọi kìm nén lúc này đều là vô ích. Gã quát lớn, lệnh cho ngươi cùng binh lính, một khi hoàn thành nhiệm vụ tại làng Can, toàn quân ta sẽ tiến thẳng ra chiến trường. Ngay lập tức chuẩn bị cho lộ trình mới, từ làng ta sẽ trở về thành Etranto ngay trong đêm. Sau khi nghỉ tiếp tục tiến về vùng bình nguyên ca trước khi mặt trời mọc. Vị chỉ huy cao mày thứ lỗi cho thuộc hạ được nói. Mệnh lệnh của ngài khó mà thực hiện được. Xin hãy nhìn xem, lực lượng của chúng ta bao gồm 3.500 quân của ngài hầu tước và 1.500 quân từ các quý tộc khác chi viện, tổng cộng là 5.000. Để thực hiện nhiệm vụ này càng nhanh càng tốt, ta có thể rút bớt thời gian hậu cần nhưng muốn di chuyển tốc hành cần phải có 50 cỗ xe ta biết. Thế thì có vấn đề gì, trong số 5.000 binh sĩ thì có đến 4.500 người trong số đó là bộ binh. Kỵ binh chỉ có 500. Dù chúng ta có hoàn thành nhiệm vụ tại làng Can trong một giờ nhưng việc quay về Etranto trong đêm là bất khả thi, ta đã nói là ta biết. Ta hỏi một lần nữa, ngươi có vấn đề gì với việc này sao? Nếu không, hãy cứ theo lệnh mà làm, điện hạ. Binh sĩ sẽ không thể đuổi kịp, dường như ngươi đang hiểu lầm ý ta. Thật sự mà nói, một ngôi làng nhỏ sát rìa biên giới, gần như không có giá trị gì. Cái chúng ta thực sự cần làm là tiến tới Bình Nguyên Cát để đập tan đế quốc. Ngươi là thuộc cấp của hầu tước đúng chứ? Và ngươi tin rằng 5.000 quân ở đây không chỉ để dương oai trước đám dân đen sao? Lập luận hùng hồn khiến vị chỉ huy cứng họng, cũng đừng có quên vị trí ưu tiên của ngươi trong hàng ngũ. Hãy ra sức thúc giục những binh lính bị tụt lại trên đường hành quân. Các ngươi sẽ được vinh dự trở thành đội lính tiên phong trên mặt trận cát. Và là công cụ nâng cao thanh thế cho ta. Tuân lệnh, thưa điện hạ, ngươi nên nói câu này ngay từ đầu mới phải. Chi tiết về kế hoạch quay lại Etranto ta sẽ bàn giao cho ngươi sau, vâng. Thuộc hạ sẽ thực hiện theo mệnh lệnh và báo cáo thành quả cho ngài. Sự hiện diện của người lính ấy ngay lập tức phai mờ trong tâm trí Barbro ngay khi anh ta rời đi. Phụ vương đang hắt hủi ta ư, hay vì đã già cả mà trở nên lú lẫn. Ông nên truyền ngôi cho ta thay vì nhị đệ theo truyền thống hoàng tộc mới phải. Mặc dù gặp nhiều bất lợi nhưng Barbro vẫn rất tự tin về khả năng xoay chuyển tinh thế của mình. Ta sẽ khiến các người phải hối hận khi chứng kiến tài cầm quân của ta. Những ý tưởng mới đang liên tiếp nảy sinh trong đầu Barbro. Gã hô lớn, nam tước vâng, ta trông chờ vào biểu hiện của ngươi. Giọng nói hùng hồn như muốn truyền đạt điều gì đó vĩ đại hơn thế nữa. Hãy chờ đó ra nách, cứ thong thả cắn móng tay chờ anh mày ở vương đô đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cả hai cùng chung huyết thống, nhưng nhị đệ của ông vẫn là đối thủ trong cuộc tranh đoạt ngai vàng. Hơn nữa, Babro không mấy thiện cảm với em mình, dù điều đó chưa đủ để gã xuống tay. Nhưng nếu Janet có ý định cản bước gã, nó chắc chắn là mục tiêu cần loại bỏ trong tương lai. Một khi có được ngai vàng, ta nên xử trí nó như thế nào đây? Nên khử nó trước khi đám quý tộc có ý định mượn danh hòng tạo phản. Như thế lại quá phí phạm, giá như nó hữu dụng như đứa em gái sau này thì tuyệt quá. Đầu óc con bé đôi lúc thất thường nhưng bù lại ngoại hình rất thu hút. Chỉ cần trao nó cho người ngã giá cao nhất là ổn. Dù có gặp đôi chút tai tiếng ảnh hưởng đến hoàng tộc nhưng chắc không đáng kể, hay gả nó cho hoàng thân của vương quốc xa xôi nào đó, có khi lại tạo điều kiện cho nền tảng quyền lực sau này. Babro nheo mắt khi gã bắt đầu hình dung về hình ảnh vương quốc Ri. Estyle lý tưởng dưới quyền cai trị của mình, các quý tộc quỳ trước sự uy nghiêm của gã, chỉ một mệnh lệnh tất cả đều sẽ răm rắp cúi đầu tuân theo. Cảnh tượng ấy mới tuyệt vời làm sao? Một nụ cười thoáng nở trên môi gã nhưng Babro đã kịp che khuất nó giữa tầm mắt binh sĩ. Cần nhanh chóng hoàn tất nhiệm vụ tại làng Can càng sớm càng tốt, sau đó tiến về bình nguyên Cát nếu muốn biến giấc mơ đế vương thành sự thật. Cần đưa binh lính tới mặt trận trước khi cuộc chiến nổ ra. Khi đó ta mới có thể lập mưu phục kích kẻ thù. Động thái này hoàn toàn có lợi cho Babro, tuy nhiên có hơi liều lĩnh khi dẫn quân tấn công bất ngờ vào hai cánh lính và hậu phương của địch. Gã còn phải san sẻ trách nhiệm tiến binh cho các kỵ sĩ trong đoàn, giao phó số mệnh trở thành vua cho họ mặc dù biết đây không phải nước đi khôn ngoan. Đăm chiêu hồi lâu, gã chợt nghĩ ra một ý tưởng sáng giá. Nếu ta dùng tính mạng dân làng Can để thưởng lượng với ai Uâu Gao thì sao? Quả rất hợp lý, không cần biết ai cưu mang ngôi làng đó vì lý do gì, chỉ cần biến nó thành quân cờ cho nước đi kế tiếp. Nếu ma pháp sư ai không tham gia, đế quốc sẽ mất đi lý do khơi mào chiến tranh nhờ tài đàm phán của Babro. Đây không phải là kết cục tốt nhất sao? Phụ vương sẽ không thể bỏ qua kỳ tích này mà truyền ngôi cho ta. Quá tuyệt, hết sức tuyệt vời. Trong trường hợp ai cứu họ chỉ bởi ý muốn thức thời, không quan tâm đến tính mạng dân làng, việc thương lượng có nguy cơ thất bại, buộc lòng gã sẽ ép họ nhập ngũ để tăng cường lực lượng. Cần huy động tối đa nhân lực trước cuộc chiến, và bọn họ không có quyền để từ chối. Dù quốc vương không bắt buộc nhân dân tham gia nghĩa vụ, nhưng với tình hình cấp bách hiện nay, thời thế đã thay đổi. Babro có quyền quyết định những gì gã cho là phù hợp. Nếu lôi kéo được dân làng tiêu diệt Ai Uâu Gao, điều này sẽ chứng minh được hắn ta vốn là người thường không hơn không kém, lại còn có thể tuyên bố sự việc này trước mặt đế quốc khiến chúng phải e dè mà chùn bước. Babro cảm thấy đầu óc minh mẫn lạ thường trước chiến lược hoàn hảo do tự mình vạch ra. Thành thật mà nói, tư chất của gã vốn kém lanh lợi hơn người em trai khi nói về khoản mưu mô. Tuy nhiên mọi sự đã khác trước, bản thân gã cũng thấy hết sức bất ngờ khi tài năng tiềm ẩn cuối cùng cũng bộc lộ. Phần 2, mùa đông đang tới, quả là cực hình đối với ngôi làng nhỏ. Mọi người đều đang tránh trong những căn nhà nhỏ cùng cầu nguyện cho cái rét mau qua đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì nếu kéo dài như vậy khiến họ không thể trồng trọt vụ mùa mới, thậm chí phải ăn cả hạt giống, và mọi người vẫn sẽ chết đói vì vào mùa họ biết lấy gì để trồng trọt. Tuy không canh tác giữa mùa đông, dân làng vẫn cố duy trì các hoạt động thiết yếu. Có rất nhiều công việc diễn ra như chăm sóc gia súc và bảo dưỡng nông cụ. Bên cạnh đó nhà cửa chuồng trại đều phải được dọn sạch. Tất cả mọi người đều lao động hăng say. Thêm vào đó họ còn cưu mang những quái vật ăn thịt như ót nên lại càng phải chú trọng chuyện chăn nuôi thay vì trông chờ thịt săn được nhờ đặt bẫy. Họ dùng tiền kiếm từ số thảo mộc thu hái được để mua một đàn lợn. Đám goblin dắt bầy lợn vào sâu trong rừng tô về để chúng ăn rễ và thân cây. Trong giai đoạn thử nghiệm này, họ chỉ nuôi với số lượng hạn chế, nhưng nếu chúng sống sót qua mùa đông và phát triển tốt, quy mô của cả đàn sẽ được tăng mạnh. Nông dân sống trên đất của quý tộc phải đóng thuế định kỳ, nhưng dân làng không cần làm thế. Vì rừng đại ngàn Tô Vê là nơi sinh sống và cai trị của quái vật. Viễn cảnh hiện giờ của ngôi làng rất tươi sáng. Tất cả có được là nhờ Ai Uâu Gao, vị cứu tinh của họ. Ngoài ra còn có Dark Hero Momong, người đã thu phục được hiền vương rừng xanh. Ai nấy đều rất biết ơn, một số thậm chí còn cầu nguyện cho họ trước bữa ăn, tôn kính họ như những vị thần. Giờ đây, hy vọng của họ đang dành cho vị trưởng làng mới Enriemo. Cô phải đảm nhiệm khá nhiều trọng trách, ngày hôm nay, cô cùng Nefiria cùng đi lấy cỏ cho bò ở trại chung. Mọi thứ trong làng được chia ra để thay nhau sử dụng, nhất là phương tiện canh tác từ sức kéo cho đến đất ruộng. Bởi thế việc chăm sóc gia súc cũng được phân công đến từng cá nhân. Henry bước qua cánh cửa gỗ vừa mới mở, theo sau là Nefiera. Cô ngồi trên một đống cỏ khô, hít một hơi thật sâu rồi thả mình chìm vào đó, kế bên là Nefiera, tia sáng từ ma thuật của cậu đang chiếu sáng cả hai người. Trưởng làng, chúng ta phải làm cho xong việc đã, rồi nằm ì ra đó sau cũng chưa muộn, anh không thể xưng hô với em như trước không được sao? Nefiera bật cười khúc khích trước bộ dạng nhăn nhó của Henry, tốt thôi, anh muốn gọi thế nào cũng được. Tên Agu còn dám tự ý khoe về việc em có thể bóp đám goblin thành bột nhão nếu muốn, nên em chả quan tâm anh gọi là gì nữa. Từ khi giành chiến thắng Agu trong cuộc thi vật tay, dân làng vẫn thường kháo nhau về chuyện này. Cũng may là cô không phải thách đấu với lũ ót, vì nếu thua cô không thể chứng tỏ thực lực của mình, nhưng thắng có khi còn tệ hơn là thua. Liệu điều này có ý nghĩa gì nếu mình để Nephi rêu rao khắp nơi, mình sẽ không bao giờ có thể kết hôn được sao? Mồ hôi đổ từng hột trên tay Henry. Ahat, được rồi, anh không mở cửa sổ sao? Ở đây lúc này khô ráo nên sẽ không có vấn đề gì ấy. Không, không cần, chúng ta không cần đâu, phải không? Và nhìn đi, chúng ta có ánh sáng ma thuật ở đây mà, đúng thật nhỉ? Vâng, nếu Nefiria không ngại, em cũng không bận tâm. Ma thuật chiếu sáng còn sáng hơn cả mặt trời. Cô biết điều này, nhưng đề nghị của Henry hoàn toàn dựa trên logic. Vì đã có ánh sáng mặt trời, không phải là quá lãng phí MP cho ánh sáng ma thuật sao? Ngoài ra cô cũng muốn thay đổi bầu không khí trong phòng lúc này. Không hề có lý do cho điều đó và cô cũng không đặc biệt để tâm đến khi cậu đã từ chối. Tuy nhiên, ngồi bên cạnh cô, Nefiria dường như có một số phản ứng kỳ lạ, đôi tai cậu đỏ tươi và mọi thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó có thật sự làm suy giảm MP của anh ấy. Nhưng mình nghe nói ma thuật tạo ánh sáng không làm người khác mệt mỏi. Anh ấy có sử dụng ma thuật khác trước khi tới đây không nhỉ? Nghĩ đến chuyện này, trên người anh ấy không có mùi của thảo mộc. Thật ra, anh ấy có một mùi. Rất dễ chịu có. Có gì sao, Henry? Lời nói của Nefiria bỗng trở nên bối rối khi Henry ép mũi của cô lại gần cậu. Em. Ahat, không, không có gì, chỉ là em ngửi thấy một mùi dễ chịu, ý em là... nghe vui quá. Đó là nước hoa mà anh đã làm ra ia. Sao anh không mang nó vào thị trấn để bán trong thời gian tới? Em chắc chắn là nó sẽ bán được với giá cao, không cái. Này, không phải để ép em. Em, tốt thôi, quên nó đi. Dù sao thì trong lều cũng đã có đủ cỏ khô. Chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo? Sau đó trước khi chúng ta di chuyển, để anh kiểm tra một thứ trước đã. Dù sao thì bên ngoài cũng rất lạnh mà nơi này không hẳn là ấm áp. Ahat, quên nó đi, có chút chuyện anh muốn bàn bạc với em. Nefiria ngồi cạnh cô và có vẻ hơi căng thẳng. Có chuyện gì với anh ấy sao? Trong khi Henry nhìn vào gương mặt của cậu với ánh mắt ngờ vực, Nefiria lấy ra một số giấy tờ. Trong chúng có in những văn tự nhỏ. Mặc dù Henry có thể nhận ra một vài chữ, nhưng bởi có nhiều chữ mà cô không biết, vì thế mà cô chỉ nhìn lướt qua. Đầu tiên là việc nuôi lũ goblin còn lại của bộ tộc Agu và đám Ogre. Không phải không có vấn đề gì sao? Chúng giúp đỡ việc thu hoạch và chăn gia súc, và chúng ta đảm nhận việc mua thức ăn cho lũ Ogre từ thành phố, và các loại thảo mộc được bán với giá hời, vì vậy mà chúng ta đã có một nguồn lương thực dự trữ dồi dào. Nó cũng đủ để đối phó cho mùa đông này. Kể cả chúng ta tăng thêm một vài phụ cấp, lương thực dự trữ cho chúng ta vẫn cần phải trữ lại. Nhưng nếu số lượng dân làng cứ thế mà gia tăng, cuộc sống sẽ khá là khắc nghiệt. Có lẽ chúng ta nên mua thực phẩm cho mình bằng phương pháp khác. Hiện có 14 thành viên trong bộ tộc của Agu. Chúng không được sinh ra ở đây, mà là trốn chạy từ lãnh thổ của Chayan phương Tây và Serpent phương Đông. Tuy là em không cảm thấy có vấn đề gì, có lẽ chúng ta nên mua thêm thực phẩm từ Ebranto. Tuy nhiên, ta cũng đã lên kế hoạch trích một phần tiền hoa hồng để mua công cụ bằng kim loại cho lũ Ogre. Nếu chúng ta mua nông cụ cho Ogre, việc gieo giống vào mùa xuân sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng vấn đề là nếu chúng ta đặt mua nông cụ cho Ogre, nó sẽ rất to lớn mà con người không thể sử dụng được, và việc này sẽ đặt ra nhiều nghi vấn, và sự việc về Ogre bị phát hiện, nó sẽ gây ra rất nhiều vấn đề, phải không? Khi những người thu thuế đến vào mùa thu, The Game và những con khác phải trốn để tránh sự chú ý, tiện thể nói luôn, cũng vì nỗ lực của họ mà vụ thu hoạch lúa mì rất dồi dào. Kể từ khi làng Can bị các hiệp sĩ đế quốc tấn công, họ chỉ cần trả tiền cống nạp trên danh nghĩa, đó là sự may mắn dành cho họ. Ngoài ra, họ cũng được miễn trừ quân dịch trong vài năm. Hầu hết trong những điều đó là một hình thức tạ lỗi vì đã không bảo vệ tốt làng Can, nhưng nó trông giống như họ thật sự cảm thấy có lỗi. Đã có một vài câu hỏi về bức tường hùng vĩ bao quanh ngôi làng, nhưng dân làng đã làm lệch hướng câu hỏi bằng cách nói rằng đó là hành động của vị Magic Caster kia. Nếu họ có thể làm như vậy, quả thật họ có thể lý giải cho những con Ogre, phải không? Ít nhất, đó là những gì Henry nghĩ, nhưng Nefiria lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này thì không nghi ngờ gì nữa. Nếu mọi thứ trở nên xấu đi, vương quốc thậm chí có thể gửi một lực lượng mang tính trừng phạt, thế là quá xấu luôn ấy, dù em có nói thế, nhưng sự thật là Ogre thường ăn thịt người. Lý do duy nhất tại sao chúng có thể sống chung với chúng ta trong ngôi làng này là vì The Game. San, người mạnh hơn chúng. Đừng quên điều đó, em không, thêm một điều nữa là chúng ta có quá ít con người trong làng này. Chúng ta cần phải nghĩ cách dân số lên. Nếu những người mới đến vào mùa vụ gieo trồng, đó là rất tuyệt vời, chuyện này là rất phức tạp. Và, như cậu nói, chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ nhìn thấy Goblin? San hay Ogre, San và chạy mất, chuyện gì xảy ra sau đó? Henry đưa ra một câu hỏi đầy hoài nghi. Khi cô nói, một cái gì đó lạ đã xảy đến với Nefiria. Một cái gì đó giống như, tâm trí của cậu đã hoàn toàn không có ở đó hoặc đại loại như thế ấy. À hát, không, không có gì. Đúng thật là không ổn. Cậu ấy đang cảm thấy bồn chồn. Dù sao thì người yêu của cô cũng có một thói quen xấu là luôn bị ám ảnh về thuốc. Khi cậu nhìn thấy lông mày của Henry nhíu lại, Nefiria hít một hơi thật sâu và nhích cơ thể cậu lại gần hơn. Ết em, đúng là anh ấy thật sự rất hồi hộp nhỉ. Anh ấy làm rất nhiều thí nghiệm hàng ngày. Nhưng nếu anh ấy mà ngủ ở đây thì sẽ bị cảm mất. Tuy là trong đống cỏ khô này đúng thật là ấm áp. Trong khi cô đang nghĩ về nó, Nefiria từ từ thả lỏng người và nghiêng nhiều hơn về phía cô. Có chuyện gì thế nhỉ? Nghĩ tiếp chuyện này, sẽ tốt hơn nếu Nefiria trông mạnh mẽ hơn. Mình đoán là anh ấy cần ăn nhiều thịt hơn, anh ấy cần ăn no ngủ kỹ. Một trò vui đến với Henry, và cô đẩy Nefiria ra. Ban đầu cô chỉ định dùng một chút sức lực nhưng vì cô dùng quá mức, kết quả là cô đè lên người cậu. Ôi yeah, trước mắt Henry, khuôn mặt ngạc nhiên và bối rối của Nefiria từ từ chuyển sang một màu đỏ ửng. À, con trai mà để thua con gái hẳn là phải xấu hổ rồi. Đó là lý do tại sao mình bảo anh ý nên ăn nhiều vào. Cũng như Henry lăn người ra khỏi cậu, Nefiria nằm xuống đống cỏ khô và nhắm mắt lại. Họ cứ như thế trong vài giây, duy trì bầu không khí bình lặng và yên tĩnh. Sao thế Henry, em muốn đi ngủ sao? Nefiria ngồi dậy, khuôn mặt cậu vẫn ửng đỏ. Cây ế, ông có gì, En, San, trong khi tiếng kêu vang đến tai cô thì cánh cửa mở mà không có tiếng gõ. Do dùng lực quá mạnh mà lúc cánh cửa mở đã đụng vào tường phát ra âm thanh ầm ĩ, hiwi. Tiếng kêu tò mò đến từ Nefiria, có chuyện gì, xin lỗi đã làm phiền cả hai, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp, chuyện gì xảy ra? Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy The Game đang lo lắng kể từ cuộc tấn công của lũ trâu. Thật kỳ lạ, Henry trên người thấy có dự cảm chẳng lành, là quân lính. Một đội quân lớn đang tiến về phía này, ây, cái gì, anh vừa nói gì? Đội quân đó của ai, chúng tôi không biết về cờ hiệu nên không thể nói được. Nhưng có rất nhiều huy hiệu khác nhau đó, vì vậy hai người nên đến và nhìn. Trong mọi trường hợp, đầu tiên chúng ta nên đóng cổng trước đã. Chúng ta nên làm gì đây, cái đó? À hát, anh có thể cho chúng tôi biết về cờ hiệu trên tay có gì trên đó. Nếu anh có thể mô tả hoặc phác họa chúng cho tôi có thể nhận ra. Sau khi nghe lời miêu tả của The Game, một biểu hiện đáng ngờ lan rộng trên gương mặt của Nefiria, đúng là quá kỳ lạ. Đó là cờ hiệu của vương quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chúng ta biết hoa văn trên đó là của quý tộc nào, chúng ta có thể biết được kẻ nào đã đến đây. Làng Can là một ngôi làng ở biên giới, hơn nữa trước đây chỉ là rừng rậm. Rõ ràng mục tiêu của họ là làng Can, nhưng tại sao họ lại đến đây vẫn là bí ẩn, nhưng tại sao? Anh có biết tại sao không, Nefiria, tại sao quân đội của vương quốc lại đến đây? Nếu họ muốn đến rừng Đại Ngàn Tove, gửi đi nhiều binh lính như vậy thì thật là lạ. Thay vào đó họ chỉ cần gửi các mạo hiểm giả đi. Có lẽ nào, có một cuộc nổi loạn hoặc một cái gì đó, chuyện như vậy thật sự xảy ra sao, đó chỉ là tin đồn, nhưng anh nghe nói là quyền lực của nhà vua không thật sự vững chắc. Hiện nay, có vẻ như các quý tộc đang có mâu thuẫn với nhà vua. Nếu là như vậy, họ đến làng Can là để tấn công. Mặt Henry trắng bệch ra, chẳng lẽ làng sẽ phải chịu một cuộc tấn công khủng khiếp như lúc trước? Tuy nhiên, bây giờ đã không còn như trước. Henry quyết định đối mặt với nó, chúng ta nên bỏ chạy vào rừng trước khi quân lính tới đây. En, San, tôi xin lỗi. chúng tôi phát hiện họ quá muộn, nên nếu chúng ta bỏ chạy lúc này, chúng ta sẽ phải bỏ lại tất cả mọi thứ. Ngoài ra, cũng vì lúc này là mùa đông, khả năng những con quái vật xuất hiện trong rừng cũng rất cao. Nếu chúng ta chạy sẽ rất rắc rối và chúng ta cũng chẳng còn gì. Nét mặt đau khổ của The Game làm Henry cảm thấy choáng váng. Họ sẽ không thể nào tồn tại được nếu binh lính đốt làng trong mùa đông này, nếu đã là như vậy. Phải, nếu chúng ta không thể trốn cùng tài sản của mình, chúng ta nên chuẩn bị cho trận chiến và che giấu thực phẩm cùng với các nhu yếu phẩm khác cùng một lúc, đúng vậy. Đó là một kế hoạch hay, Henry. Căn hầm dùng để che giấu The Game và những con Ogre khi người thu thuế đến đã không bị chôn vùi. Chúng ta có di chuyển tất cả mọi thứ vào trong đó. Khi Henry sắp sửa hành động, cô nhớ đến một câu hỏi mà mình vẫn chưa hỏi. Quân số của họ là bao nhiêu? Dân làng có thể ước tính số lượng thực phẩm cần giấu nếu họ biết có bao nhiêu người ngoài kia, quân số bao nhiêu? Có phải họ có khoảng 100 không? Khi thấy The Game hít một hơi thật sâu và chậm rãi trả lời, đột nhiên Henry như có một sự thôi thúc muốn nhét ngón tay và hai tay mình, không chỉ 100. Mà là hàng ngàn. Henry chớp mắt, Nefiria bên cạnh cũng tỏ ra thế, ít nhất thì họ có khoảng 4.000 người, tôi nghĩ vậy, nhưng thế thì. Tại sao họ lại gửi nhiều người đến vậy? Tôi không biết, tại sao họ lại gửi quá nhiều lính đến một ngôi làng như thế này? Henry, lẽ nào việc có Goblin trong làng đã bị lộ không? Điều đó là không thể nào. Henry ngay lập tức đáp lại. Bất luận cô có nghĩ như thế nào, cô không tài nào nghĩ được một lý do cho việc thông tin bị lộ. Đã có nhiều người nhập cư vào làng, nhưng tất cả đều cảm thấy những con Goblin là đáng tin cậy hơn con người. Kể từ cuộc tấn công của lũ trâu thì rào cản giữa dân làng cũ và dân làng mới đã hoàn toàn biến mất. Nếu có thì đó là những mạo hiểm giả. Có lẽ Momong và Nabe đã tung tin để trả thù cho những đồng đội đã mất của họ. Nhưng Nefiria đã khăng khăng khẳng định không phải là họ, vậy thì. Trong khi chúng ta chuẩn bị chạy trốn, chúng ta nên hỏi lý do tại sao họ đến đây. Chiến đấu, là phương sách cuối cùng. Chiến đấu với một đội quân 4.000 người không khác gì là tự sát như Annie. San đã nói, đó là tất những chúng ta có thể làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đoán chống lại quân số thế này thì không còn cách nào khác. Đó là lý do tại sao chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn bất cứ lúc nào, trong khi cố gắng kéo dài thời gian cho chúng ta chạy thoát. Vậy thì chúng ta đi thôi. Riêng dân làng cũng lẩn trốn cùng với thực phẩm và những con Ogre. Những người duy nhất còn lại là Henry, The Game, và một số Goblin cùng với Brita và một thành viên của lực lượng phòng vệ. Điều đầu tiên mà Henry làm là đặt câu hỏi với Brita về tình hình, danh tính của kẻ tấn công và cờ hiệu của họ. Nhưng thật đáng tiếc, Brita không thể đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Theo cô ấy, một người khác đã luôn lo liệu những chuyện như thế này. Trong khoảnh khắc đó, Henry nhận ra tầm quan trọng của việc tường tận thông tin. Do đó, tất cả những gì họ có thể làm là chờ cho Nefiria báo cáo lại sau khi trở về từ tháp canh. Những âm thanh của tiếng gió ngựa đến từ phía bên kia của bức tường, và sau đó là một tiếng nói lớn, đây là sứ giả từ hoàng tử của vương quốc Ri. Estai, Barbro Andrian Udeo Vaisel, mở cửa và để cho chúng tôi vào. Henry hoài nghi đôi tai của mình. Tuy là cô đã nghe nhiều chuyện đáng ngạc nhiên trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng cái này có lẽ là khủng khiếp nhất hoàn. Hoàng tử sao, một người như thế đang làm cái quái gì ở chốn này? Henry không có ý tưởng về những gì đang xảy ra. Tất cả điều này bắt đầu có cảm giác như là một giấc mơ tồi tệ. Tuy nhiên, căn cứ vào cách mà Nefiria vội vã trở lại từ tháp canh, khả năng cao là lời của sứ giả là thật. Một trong số chúng là Vương Kỳ. Chỉ có hoàng tộc hoặc những người liên hệ với họ mới được phép mang lá cờ đó, ấy. Điều đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là hoàng tộc đã đưa quân đội đến làng của chúng ta. Henry lên giọng, không thể hiểu được những gì đang xảy ra, tại sao lại gửi quá nhiều quân tới một ngôi làng ở biên giới, nông dân như ngươi thì không cần phải biết về điều đó. Vùng đất này thuộc về nhà vua, và tuân theo lời nhà vua là tất cả những gì ngươi cần làm. Hay là ngươi bất tuân nhà vua, dương cao lá cờ phản loạn của ngươi sao? Henry dùng mình, là con dân của nhà vua, họ nên mở cửa. Tuy nhiên, The Game trao đổi ánh mắt với Henry từ phía bên. Kể cả họ có ngay lập tức đi mở cửa, họ cũng không thể làm liền được. Trước đó, họ phải che giấu những con Goblin và Ogre Ahn. San, chúng tôi sẽ giấu mình một cách nhanh nhất có thể. Cho đến lúc đó, hãy câu giờ cho chúng tôi. Henry gật đầu, tại sao mình lại ra lệnh cho họ giấu thực phần trước, cô suy nghĩ, nhưng lúc này mà hối hận thì đã quá muộn, ta lặp lại. Mở cổng tứ lỗi cho tôi. Ngay bây giờ, ngay lúc này chúng tôi đang chuẩn bị để tiếp đón hoàng tử điện hạ. Xin vui lòng chờ một chút, nói lại lần nữa xem, cô gái kia. Người phụ trách ngôi làng này sao? Sự chậm trễ này là không thể chấp nhận được. Đừng lãng phí dù một giây nào nữa. Có chuyện gì mà các người muốn vào trong dữ vậy? Ức chế, Henry khó chịu đáp lại bằng một tiếng hét giận dữ. Trong khi cô biết đó là thiếu tôn trọng, cô sẽ không loại trừ khả năng họ là quân lính của nước khác giả dạng như lính của vương quốc. Phòng thủ của làng Can là cực kỳ vững chắc, đến những người thua thuế cũng phải bị sốc khi nhìn vào. Chuyện này cũng không có gì quá ngạc nhiên nếu có một quốc gia khác muốn sử dụng nơi này như một căn cứ. Dẫu sao chính xác thì những con trâu tấn công cũng vì lý do đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía bên kia im lặng một hồi, và cả hai bên đều lưỡng lự không thoải mái, tại sao lại không trả lời? Có phải các người đang giả dạng là lính của vương quốc? Sau tiếng hét hoảng hốt cuối cùng cô cũng nhận được một câu trả lời. Có một Magic Caster được gọi là Iuo Gao đã đến ngôi làng này một lần, đúng chứ? Hình ảnh về vị cứu tinh của ngôi làng xuất hiện trong đầu của Henry, Magic Caster đó bây giờ là kẻ thù của vương quốc. Như vậy, chúng ta muốn hỏi các ngươi, những người có liên quan đến Iuo Gao, về hắn ta. Bởi quá ngạc nhiên, Henry không thể nói nên lời. Tuy nhiên, tiếng thì thầm của một trong những thành viên lực lượng phòng vệ truyền đến tai cô, nếu ai Sama đối đầu với vương quốc, vậy thì vương quốc hẳn là phía làm sai. Đôi mắt của dân làng thể hiện sự đồng tình. Một điều đặc biệt là những người dân chuyển tới làng Can là những người ban đầu có nhà cửa bị thiêu rụi. Lòng căm hận vương quốc đã không thể bảo vệ họ nhanh chóng biến thành lòng tin và sự tôn kính dành cho vị Magic Caster đã cứu ngôi làng này. Có thể món quà là chiếc sừng đã triệu hồi những con goblin, hoặc cung cấp golem xây dựng bức tường vững chắc mà bây giờ đang bảo vệ họ, hoặc là cô hầu gái Lupus Reziner đã cứu ngôi làng khi bị lũ trâu tấn công, tất cả những điều này gộp lại với nhau và trở thành lòng tôn kính với ai. Nhưng họ có rất nhiều người. Nếu chúng ta không mở cửa, nhưng chúng ta cứ thế này mà phản bội lại ai? Sama sau khi đã nhận được lòng tốt của ngài ấy sao, chờ đã. Họ nói rằng họ chỉ muốn hỏi chúng ta một vài chuyện. Đó không có nghĩa là chúng ta phản bội ngài ấy, vậy sao? Rốt cuộc thì đối với tôi, đó vẫn là vô ơn. Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn vào Henry, cô hiểu rõ tâm ý của cả hai bên. Bởi vậy, Henry do dự, không thể lựa chọn giữa hai bên. Đúng lúc này, một tiếng hét giận dữ đến từ ngoài cổng, nếu ngươi đã hiểu, hãy mở cửa ngay đi. Nếu không, ngươi sẽ bị xem là kẻ phản nghịch của vương quốc. Chạm đến giới hạn, Henry bịa ra một cái gì đó để câu giờ có phân bò ở khắp nơi. Chúng tôi không thể để cho hoàng tử bước vào một nơi như thế này. Sau một lúc im lặng, một giọng nói bình tĩnh hơn chọc thủng bầu không khí âu um. Được rồi, cứ như vậy đi, chúng tôi sẽ đi vào thay cho hoàng tử điện hạ. Chúng tôi sẽ suy nghĩ lại những gì xảy ra sau đó. Cô không còn lời nào để lấp liếm nữa. Tâm trí của Henry hoàn toàn trống rỗng. Không quan tâm đang là nghĩ gì nữa, cô hét lên điều đầu tiên mà cô nghĩ tới để ứng phó, xin lỗi, có phân dính trên tay. Tôi không thể trả nó đi. Hãy để tôi rửa tay và tôi sẽ quay lại sau. Henry nhìn lại bóng dưng đang rút đi của The Game và những người khác. Cô lo lắng không biết mình đã kéo dài được bao lâu. Cảm giác nôn nóng khiến Barbro như mất đi lý trí. Gã trừng mắt nhìn người lính báo tin như đang nhìn kẻ địch nghiến răng gằn từng chữ một, người nhắc lại những gì vừa nói xem, thưa ngài. Dân làng vẫn chưa chịu mở cổng. Cố gắng lắm Barbro mới kềm được cơn giận để không nhào tới đấm vào mặt tên kia. Ở đây, không ai thực sự nguyện trung thành với gã. Tất cả đều dưới trướng lãnh chúa của riêng họ, nhận lệnh và tuân theo chỉ định mà theo gã. Vì thế gã không thể hành xử lỗ mãng trước mắt toàn quân được, tại sao? Chúng đang sống trên đất của hoàng gia cơ mà, tất cả phải nghe lệnh ta mới phải chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã bảo chúng phải mở cổng đón quân cơ mà. Không thể kiên nhẫn hơn nữa, lại thêm máu nóng dồn lên mặt, lời nói của ông kém liền mạch hẳn đi, chúng muốn thế nào? Định xem thường ta ư? Ông cảm thấy mình đang bị xúc phạm khi đám dân thường nhỏ bé ấy dám chống đối thái tử tương lai. Sự căm hận trong lòng ông như một khối ống nhọt kể từ khi quỷ nạn hoành hành, giờ đây tuôn ra như nước tràn đập vỡ. Barbro lập tức quát lên, phản loạn, tất cả bọn chúng, làng Can đã tạo phản. Lời tuyên bố giữa lòng quân khiến binh sĩ vô cùng bất ngờ, điện hạ. Nếu người nói thế, vị hoàng tử trừng mắt quay về phía đám lính vừa có ý kiến. Nếu nghe theo lệnh của gã, bọn họ sẽ phải thủ tiêu tất cả dân trong làng, không sót một ai, tiêu rụi nó đến khi biến mất không một chút dấu vết. Nhưng lý do nào khiến họ phải làm thế? Ba Bro thấy rối trí khi đám thuộc cấp không chịu theo lệnh gã vừa ban. Chuyện hoang đường gì thế này? Các ngươi định để đám kháng lệnh đó sống sao? Lý do hợp lý vì kẻ trái lệnh người trong hoàng tộc đáng tội phản nghịch. Để họ sống sẽ ảnh hưởng đến quyền lực và việc cai trị của quý tộc. Các kỵ sĩ của hầu tước hiểu rất rõ điều này, xin chờ đã, điện hạ. Cuộc chiến với đế quốc sẽ sớm nổ ra. Nếu chúng ta giết dân thường trong lãnh thổ của nhà vua, nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nhuệ khí của toàn quân. Xin ngài hãy nhìn vào thành trì đó. Không thể nào có chuyện đó là một ngôi làng bình thường được. Tuy rằng dân số không nhiều, cố gắng phá vỡ cánh cổng bằng vũ lực là vô cùng khó khăn. Tốt hơn hết, chúng ta nên tạm thời ở lại đây và tìm hiểu lý do tại sao không chịu mở cửa. Thế thì ngươi hỏi chúng xem, rồi ta sẽ treo cổ tất cả khi biết được nguyên do. Không thể được, điện hạ. Cánh cổng ấy cứ đóng chặt không chịu mở, ngươi hãy buộc chúng phải mở, sau đó xử lý từng tên một để thị uy, đã rõ. Hướng ánh nhìn về làng Can, cách bố trí cổng vào giữa những lớp tường dày kèm với lợi thế kế cận rừng đại ngàn tô vê chắc chắn là có chủ đích. Tuy nhiên, dựa vào vị trí đặt đài quan sát mới đây giống như một pháo đài hơn một ngôi làng bình thường. Muốn san bằng nó sẽ cần kha khá thời gian, hơn ngàn binh sĩ dàn trận trước cánh cổng, la hét bắt họ mở cửa. Tiếng ồn lớn đến nỗi mà phía sau cánh cổng cũng có thể nghe rõ. Những tiếng reo hò như giấy lên mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng Ba Bro lúc này. Ngọn lửa căm phẫn bùng lên, khiến ông mất đi lý trí, lính. Phóng hỏa tiễn ư, đúng vậy. Có chúa mới biết việc này mất bao lâu. Ta không có thừa thời gian ở nơi này nữa. Các ngươi không thể mở cánh cổng đúng chứ? Toán kỵ binh trần trừ trước mệnh lệnh, ngưng cái trò hò hét trẻ con lại. Đe dọa chúng bằng hỏa tiễn để chúng thấy cách người lớn làm việc như thế nào. Đột nhiên một bóng người xông tới, dám bất tuân với hoàng tử điện hạ. Không thể tin các ngươi lại là thân cận của ngài hầu tước. Điện hạ, xin người hãy để binh lính của thần làm tiên phong. Người đó chính là nam tước Cheneco, phía sau là đám thuộc hạ xô nịnh của hắn. Hoàng tử Babro ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn, kẻ tưởng chừng vô dụng vì độ ngu ngốc của hắn. Dù gì hắn cũng là một quý tộc ắt hẳn hiểu rõ ảnh hưởng của cuộc nổi loạn. Đặt mình vào vị trí của Babro, hắn chắc chắn sẽ làm điều tương tự, đã thế, nhiệm vụ này ta sẽ để ngươi tiến hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hãy thiêu rụi ngôi làng, à không, bắt đầu bằng việc phóng hỏa tháp canh kia thì đúng hơn. Cần tránh thương vong đến mức tối thiểu, được chứ, ôi, ngài quả thật nhân từ. Thần sẽ y lời của điện hạ mà hành động, En, San, mọi người đều đã sơ tán. Chúng tôi cũng đã sẵn sàng, The Game trở nên thận trọng vì cảm nhận được bầu không khí dần trở nên khác thường. Các thành viên thuộc lực lượng phòng vệ đang có những ý kiến trái chiều. Một nửa trong số họ là miễn cưỡng ủng hộ việc mở cửa cho quân đội tiến vào làng, trong khi nửa kia thì kịch liệt phản đối. Gốc rễ của sự tranh chấp là họ có hay không phản bội lại người anh hùng của làng, Ai U Âu Gao. Thật khó để đưa ra quyết định sáng suốt thật ra. Henry định nói gì đó với The Game thì bị một giọng nói cắt ngang, hỡi dân làng Can. Vì sự cố chấp của các ngươi đã khiến hoàng tử dấy lên nghi vấn về lòng trung thành với vương quốc. Chúng ta yêu cầu các ngươi hãy trở thành đại diện khi bước vào chiến trường, là nơi để thuyết phục Ai U Âu Gao đầu hàng. Làm vậy các ngươi sẽ chứng minh được sự trong sạch của mình. Phát biểu vừa rồi đã khiến lửa hận âm ỉ trong mỗi người bùng lên như một đám cháy. Henry cũng không ngoại lệ. Dù họ vốn là công dân của vương quốc nhưng tất cả đều đã mang ơn người đàn ông cứu giúp ngôi làng trong nguy khó mà không cần tiền bạc hay đòi hỏi phục dịch. Khi họ rơi vào hoàn cảnh gia đình bị sát hại, chỉ có duy nhất cánh tay của vị ma pháp sư vĩ đại ấy giang đón lấy họ. Tôi tuyệt đối không để bản thân ảnh hưởng đến trận chiến của ngài ai, tất cả chúng ta nên trốn vào rừng và xem xét mọi chuyện trước khi được ra quyết định, được chứ? Hai phe ra sức to tiếng với nhau, tuy nhiên điểm chung giữa họ là không ai muốn làm bất cứ điều gì mà gây cản trở cho vị anh hùng của họ. Ngay lúc này, âm thanh bên ngoài nghe như tiếng căng dây và ngay lập tức những mũi tên lao tới như mưa hướng về phía tháp canh, không thể nào. Vương quốc đã tấn công ngôi làng. May mắn thay, không có ai ở trốn ở đó. Họ biết điều đó nên mới thị uy hay. Đã không ngần ngại mà tấn công bất cứ ai, En. San, chị không nên đứng trong tầm bắn của chúng. Nhanh nào, mau lại đây, Henry, vẫn đang nhìn tháp canh bị đốt cháy trong trạng thái sững sờ, đang bị The Game kéo đi. Cô không kháng cự lại The Game khi nắm tay mình và chạy đi, nhưng khuôn mặt cô vẫn quay về phía tháp canh. Các thành viên của lực lượng phòng vệ đã bắt đầu tản về phía sau và tháp canh thì rực sáng trong ngọn lửa của địa ngục. Ngay tức khắc mái nhà lợp bằng rơm bắt lửa và biến thành một giàn thiêu khổng lồ. Tất cả mọi người trong làng có thể thấy ngọn tháp đang bị hủy hoại, bất kể là họ đang ở đâu. Tiếng kêu oán giận của nỗi buồn đã dâng lên từ tất cả mọi người xung quanh cô. Có một chỗ đặc biệt phát ra tiếng hét thảm thiết. Trong khi Henry cố gắng để thở và kiểm soát lại bản thân, cô nhìn thấy một người đàn ông hét to nhất, tiếng hét vô cùng đau khổ. Ông là người đã di cư vào ngôi làng, thù hận và tuyệt vọng cùng nhau hiện hữu trên gương mặt ông. Cô nhìn xung quanh, và nhiều người nhập cư khác cũng có biểu hiện tương tự trên gương mặt họ. Henry hồi tưởng lại, làng của họ cũng đã từng bị thiêu rụi một cách tương tự như vậy, kẻ thù, người đàn ông hét lên. Chúng là kẻ thù, làm sao mà chúng không phải là kẻ thù sau khi đã làm những điều như vậy? Phải chống lại bọn chúng, vương quốc đã làm chuyện này sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chúng thậm chí còn không giúp đỡ chúng ta, và bây giờ chúng muốn thiêu hủy nơi này sao? Tiếng hét đó đến từ một người phụ nữ mập mạp, một người đàn ông trẻ tuổi hét lên, cùng với đó là tiếng khóc của anh, làm sao mà chúng lại dám làm điều này? Nếu muốn giết tao, cứ vác xác tới trước mặt tao này. Tao sẽ tiễn cái lũ khốn chúng mày về với đất mẹ nhiều nhất có thể. Tao sẽ trả thù cho họ. Sự điên cuồng và thù hận đã hòa vào bầu không khí, một phần không nhỏ là nhờ vào mũi tên lửa đó. En, San, đây là lúc để đưa ra quyết định. Giọng nói trầm lắng của The Game phát ra từ một gương mặt cứng như giáp của một chiến binh A. Nhưng những người ở đây đã đánh mất lý trí. Có lẽ chúng ta nên đợi họ một lúc chí ức khi đưa ra quyết định, không còn thời gian nữa đâu. Và không ai có thể đảm bảo rằng họ sẽ không nổi điên. Tốt nhất là lúc này chị nên đưa ra quyết định cho ngôi làng. Đó là một đề nghị hợp lý. Quân đội đã phá hủy tháp canh bằng tên lửa. Thời gian sau đó, ai biết đâu được chúng còn có thể làm điều gì đó còn tồi tệ hơn nữa. Họ phải hành động ngay lúc này. Henry nắm chặt quyết tâm của mình, cô hít một hơi thật sâu. Cô liếc nhìn Nefiria đang nắm tay của Nemil thật nhanh, và họ gật đầu với cô, như thể đang khích lệ. Lồng ngực cô không còn cảm giác bị thắt chặt nữa. Đây là liều thuốc cuối cùng cần cho lòng can đảm của Henry. Mọi người, ngay bây giờ, mọi người ở đây sẽ quyết định những gì chúng ta, như một ngôi làng sẽ làm. Bất luận quyết định là gì, tôi hy vọng mọi người sẽ nghe theo. Tiếng hò reo là câu trả lời của mọi người trước tuyên bố của Henry. Giơ tay lên nếu có ai muốn làm theo lời vương quốc đã nói. Không có một cánh tay nào được giơ lên, như trái tim cô đập mãnh liệt trong lồng ngực, Henry hét lên một lần nữa. Vậy thì, những người muốn chống lại vương quốc cho đến hơi thở cuối cùng, hãy giơ tay lên. Với một tiếng gầm thét như sấm, vô số cánh tay đồng loạt giơ lên. Tất cả những người giơ lên đều nắm chặt nắm đấm, bộ dạng dữ tợn trên gương mặt họ cho thấy quyết tâm chiến đấu của họ. Nó thật đáng sợ, mọi người ở đây dường như đã lựa chọn một con đường mà điểm kết thúc là cái chết. Mặc dù vậy, có một điều gì đó còn lớn hơn cả nỗi sợ của cái chết đã thúc đẩy tất cả mọi người ở đây. Họ không muốn cứ thế mà nhận lấy lòng tốt và cũng không muốn lấy oán báo ơn. Vậy thì, chúng ta sẽ chiến đấu. Chúng ta sẽ chiến đấu để trả món nợ ân tình. The Game, San, tôi giao lại kế hoạch tác chiến cho anh. Tôi hiểu được quyết tâm của mọi người. Tất cả mọi người sẽ chết ở đây. Mọi người thấy ổn với điều đó chứ? Lời nói của cựu chiến binh được đáp lại bằng một sự đồng thuận nhất trí. Có thể hét lớn như vậy mặc dù khuôn mặt đã tái mét. Thật cừ khôi, tuy nhiên, xin lỗi vì đã dội gáo nước lạnh lên quyết tâm đó. Dù sao thì các cô cậu cũng đã lớn tiếng tuyên bố quyết định của mình. Liệu có nên để cho người trẻ tuổi đi trước? Sau cùng thì nếu có ai đó phải chết thì đó sẽ là chúng tôi và các ông già. Một cụ già lên tiếng, ông ấy nói cũng có điểm đúng. Nhưng không phải không thể sao? Kẻ địch đã vây chặt cả hai cổng. Ngay cả khi chúng ta trèo lên trên bức tường, chúng ta sẽ lập tức bị họ phát hiện. Vâng, đúng là vậy. Nếu chúng ta bỏ chạy theo cách thông thường, như đã nói. The Game cười nhe răng theo kiểu xấu xa khi anh tiếp tục, chúng ta không thể lẩn trốn và bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, vì vậy điều chúng ta cần làm là mở cửa chính và thu hút kẻ địch vào bên trong. Trong khi chúng đang mất cảnh giác, chúng ta sẽ đánh úp chúng. Nếu ta có thể gây thiệt đủ nặng cho chúng, kẻ địch sẽ tập hợp lực lượng phân tán lại và tập trung vào chúng ta. The Game nhìn chung quanh, tuy tôi có nói vậy, nhưng có thể kẻ địch cũng biết đó là một mưu mẹo. Nếu là như thế, miễn là chúng ta có đủ sức mạnh để tấn công, kẻ địch sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài tập trung lực lượng của chúng lại. Có ai muốn hỏi gì không? Nhưng The Game, San, chúng ta sẽ trốn ở đâu? Không phải quá rõ ràng rồi sao, En? San, trong rừng đại ngàn Tove, tôi sẽ chỉ định Agu và Britta, hai người cơ sâu hiểu biết về khu rừng, tổ chức tẩu thoát. Tôi chắc chắn chúng ta có thể giữ chúng không có ở xung quanh một lúc. Người dân trong làng đã chuẩn cho cái chết của họ, nhưng đó cũng chỉ là tự nhiên khi họ không muốn con cái của mình phải chết chung với mình. Nếu biết con cái của họ có gặp nguy hiểm, hẳn là sẽ làm giảm tinh thần chiến đấu của họ. The Game xử lý điều này bằng một vẻ mặt nghiêm túc nghe này. Vòng đầu tiên là một trận chiến khiến kẻ địch phải củng cố lực lượng của chúng. Vòng thứ hai của trận chiến là làm cạn kiệt sức chiến đấu của chúng, vì thế sẽ không có lính vây ở xung quanh. Trận chiến càng khốc liệt cơ hội trốn thoát càng cao. Ha ha ha ha, đó là tất cả, đó là cách để giải vây. Những lời này đi cùng với nhiều tiếng cười. Tiếng đó không phải sinh ra trong tuyệt vọng hay điên rồ. Nó chỉ đơn giản là tiếng cười vui vẻ, miễn là vợ con tôi được cứu tôi không còn gì hối tiếc nữa. Giờ là lúc để trả món nợ ân tình mà Iuogao đã cho chúng ta. À hát, đúng vậy, nếu tôi sống như một thằng hèn cho đến già, tôi sẽ không còn mặt mũi để nhìn bản thân mình nữa, vậy. Nhóm tẩu thoát là, The Game nhìn kỹ tất cả mọi người khi trả lời câu hỏi của Nefiria, En, San và Ani, San sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Và như tôi đã nói, chúng ta sẽ cần Britta, Agu, và những con goblin khác dẫn họ trốn vào rừng. Ây, Henry kêu lên trong ngạc nhiên, là một trưởng làng, cô có nghĩa vụ đứng chung với những người khác. Kể từ khi cô ra lệnh cho dân làng đi vào chỗ chết, cô còn có thể làm gì khác hơn ngoài sát cánh chiến đấu cùng họ. Dù là vậy, dân làng đã kêu lên trước khi Henry kịp nói. Ánh mắt của họ cho thấy họ nhất trí với The Game. Cho dù Henry nghĩ đến việc làm thế nào để từ chối, vấn đề này đã tuột khỏi tay cô. Henry, Chan, tất cả nhờ cô. Xin hãy chăm sóc con của tôi. Tuy là vợ tôi đã chết, ít nhất bọn trẻ, những người dân làng nắm lấy tay cô truyền đạt hy vọng và suy nghĩ cho cô ấy khi họ nắm tay thật chặt. Nefiria rón rén đến bên Henry, với ánh mắt tràn ngập nước mắt. Henry, chúng ta đi thôi. Cuộc chiến của chúng ta là để sống. Chúng ta không thể thua trận chiến đó. Và ai biết đâu được Iuogao, Sama có thể cứu chúng ta thêm lần nữa. Vào thời điểm đó, sẽ tốn hơn nếu chúng ta ở xung quanh, ngài ấy sẽ đặt chân vào lãnh địa của mình, cậu ấy nói đúng đó, cô hiểu mà, The Game. San, đó là chiếc tù và đã dùng để triệu hồi chúng tôi. Tôi nghĩ là chị nên sử dụng nó cho sau này, chị có nghĩ vậy không? Nếu chị sử dụng nó trong lúc này, nó cũng giống như là tạt một ly nước vào một ngôi làng đang cháy. Sẽ tốt hơn nếu chỉ thổi chiếc tù sau khi mọi chuyện đã qua và triệu hồi các đồng chí của chúng tôi đến giúp chị. Henry che kín đôi mắt của mình, một đôi mắt đẫm lệ. Tôi hiểu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ bảo vệ vợ và con cái của tất cả mọi người. Đi nào, Infi, một bên của cánh cổng mở ra chậm rãi, đáng lẽ nên dùng tên lửa ngay từ đầu mới phải. Hoàng tử Babro cau mày. Chúng đã làm lãng phí quá nhiều thời gian. Để bù đắp cho sự chậm trễ này, người của anh cần phải cấp tốc hành quân. Nhưng điều đó là không thể tránh khỏi. Tất cả lỗi là do người của hầu tước. Nếu như gã không hạ lệnh phóng tên lửa, không biết là phải lãng phí thêm bao nhiêu thời gian nữa. Babro ngước lên nhìn trời, nguyền rủa sự kém may mắn của bản thân phải gánh lấy đám thuộc hạ bất tài. Gã suy xét về khoảng thời gian cần thiết về sau. Điều đầu tiên là mất bao lâu để treo cổ đám dân làng đó lên. Gã sẽ treo chúng lên tường của ngôi làng, để cho mọi người thấy được số phận cuối cùng của những kẻ ngu xuẩn dám thách thức hoàng tộc. Kế tiếp gã sẽ tìm bất cứ ai đó có mối quan hệ chặt chẽ với Iuogao. Điều đó có thể mất nhiều thời gian hơn so với việc treo cổ họ chết tiệt. Phải tra khảo bọn chúng mới được. Đầu tiên là có lẽ nên giả vờ tha mạng cho bất cứ ai hợp tác. Rồi giết chúng sau, còn trẻ con, không có chuyện để chúng sống sót. Trước tiên, trẻ con không thể sống mà thiếu cha mẹ của chúng, vì thế mà treo cổ lũ trẻ cùng với cha mẹ của chúng là một hình thức của lòng thương xót, liệu có đủ dây thừng cho tất cả chúng. Nếu có thể tìm được dây thừng trong ngôi làng, thì quá tốt rồi. Binh lính ở gần cổng từ từ nâng lên, niềm kiêu hãnh căng tràn trong ngực của hoàng tử Babro khi gã nhìn thấy lá cờ của hoàng tộc nâng lên đầu cột cờ. Khi gã lên ngôi, chắc chắn sẽ có những lễ binh như thế. Nhưng binh lính cầm cờ bị lôi vào cổng. Rồi đột ngột bị ném trở ra. Ngay sau đó, những sinh vật khổng lồ đã thổi bay họ lờ mờ mở cổng. Ogre làm cái quái gì ở đây? Sự tình không thể ngờ đến làm hoàng tử Babro phải bất ngờ, và gã đã quên phẩm giá của một hoàng tử bởi cú sốc. Đúng, đó là bán nhân lại được gọi là Ogre. Cũng như Babro, các binh lính đã bị sốc bởi sự xuất hiện đột ngột của chúng. Cây chày khổng lồ của chúng thôi bay hàng chục người với một cú quất. Máu thịt quăng vãi tứ tung, những nghi ơi lính bị thổi bay vào khoảng không và đạp vào nền đất rồi cuộn tròn lại trước khi đụng vào quân đồng minh của họ. Những người lính ngay lập tức quay đầu lại và tuyệt vọng chạy khỏi cánh cổng. Sau đó, như muốn thừa thắng xông lên, nhiều con óc rơ hơn xuất hiện từ sau cánh cổng. Những người lính trở lại trong ô nhục, họ bị thổi bay bởi cú quất từ cái chày của óc rơ, như đứa trẻ quăng quật món đồ chơi của mình. Lý do cho sự rút lui khó coi này, thậm chí còn không thể xem là rút lui, là vì những người lính này là người của Nam Tước. Họ đã bắn tên lửa để giành quyền làm người đầu tiên bước qua cánh cổng. Ai có thể tưởng được nhiệm vụ vinh quang này lại tác dụng ngược tồi tệ đến vậy? Hoàng tử Barbro tỏ thái độ bất mãn Nam Tước, hắn đã bỏ rơi những người mà mình đã dẫn theo và chạy thục mạng đến trước mặt anh. Vào lúc này, âm thanh kèn hiệu vang lên trong không khí. Các hiệp sĩ của hầu tước đã đồng loạt chĩa mũi thương của họ về trước. Đó là động tác theo chương trình cho thấy họ là những người lính chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nó vẫn có vẻ khó khăn để họ lao vào đám lính đang bỏ chạy và hỗn chiến với lũ Ogre. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỵ sĩ mang ngọn giáo là một trong những lực lượng có sức hủy diệt nhất trên chiến trường, nhưng trong chiến đấu cận chiến, kỵ binh sẽ mất đi lợi thế của họ, mau bắn tên. Lính đâu? Barbro giận dữ la hét. Để lũ Ogre tiếp cận gần hơn với họ sẽ chỉ làm họ gánh chịu tổn thất nặng hơn. Tốt hơn hết là loại bỏ đám lính trọng thương và giết chết dân làng cùng với chúng. Trong khi sự bực tức của Barbro đang trồi dậy, lũ Ogre đột nhiên rút lui. Chúng sử dụng những binh lính bỏ chạy làm lá chắn thịt ngăn chặn kỵ binh đuổi theo, và cuối cùng là rút vào trong cổng. Sau khi tiếp nhận những binh lính sống sót, Barbro bắt đầu tổ chức lại đội hình, tay nắm chặt dây cương để ngăn cơn giận bùng phát. Gã đã lên kế hoạch để hoàn thành nhiệm nhàm chán này thật nhanh chóng, và sau đó vội vã trở lại chiến trường để giành lấy vinh quang trong cuộc chiến chống lại đế quốc. Và bây giờ cái mới lộn xộn khó coi này là tất cả những gì còn lại từ giấc mơ của gã. Tuy rằng sự xuất hiện của lũ Ogre là không ngờ đến, nếu họ thậm chí còn không thể bắt nổi một người cần thiết đến Ebranto càng bôi nhọ danh tiếng vốn đã thấp bé của gã. Nó sẽ là một trở ngại quyết định trong cuộc đua giành ngai vàng với Janek, người thừa kế dự bị. Hoặc có thể là, tất cả những điều này đã được lên kế hoạch từ trước. Cảm nhận được ánh mắt của tên quý tộc bên cạnh đang nhìn vào gã. Tuy nhiên, gã không có thời gian để bận tâm đến việc đó. Barbro hướng ánh mắt sắc sảo đến vị kỵ sĩ đang tiếp cận gã. Hắn là chỉ huy đội quân tinh nhuệ của hầu tước. Chuyện gì thế này, đám dân làng điều khiển lũ Ogre sao? Cái quái gì đang xảy ra vậy đó? Điều đó là không thể, thưa ngài. Không ai có nghĩ rằng những con quái vật đó. Đã có những người thu thuế ghé vào ngôi làng dạo gần đây. Nhưng chúng tôi không hề nhận được báo cáo nào về việc ngôi làng quản lý lũ Ogre. Nếu họ đi vào làng và không trở về thì đó quả là bất thường. Đã xảy ra trong ngôi làng đó, gã có thể cảm thấy sự mâu thuẫn trong lời nói của vị kỵ sĩ. Nếu có một âm mưu nhằm hạ bệ danh dự của anh và đẩy anh vào bẫy, hắn có lẽ không biết gì về chuyện này. Điều đó có nghĩa là lúc này hắn đang đứng về phía của hoàng tử, dù sao thì chúng ta hiện vẫn chưa rõ thực lực đối phương. À, đây chỉ dự đoán, chỉ có 5 con Ogre xuất hiện, nếu bọn họ có nhiều hơn, có lẽ họ đã tiếp tục tấn công chúng ta. Vì vậy, trong tất cả các khả năng, họ không thể có nhiều hơn 10 con được. Ngươi hạ được 5 con Ogre chứ, dĩ nhiên rồi. Mỗi người trong chúng thần đều mạnh ngang ngửa các thành viên trong Warrior Band của vương quốc. Bọn chúng vẫn chưa nhằm nhò gì với chúng thần cả, ta không nghi ngờ ngươi. Ta chỉ bảo là ngươi cần phải cảnh giác, Ogre là những con quái vật ngu ngốc nhưng hành động của chúng lúc này lại quá thông minh. Chúng đã mở cửa để thu hút chúng ta vào trong, và sau đó là phản công vào điểm thuận lợi nhất. Chuyện này trông như thể có người chỉ huy, nếu có người dân trong làng đã chỉ thị cho chúng, xin thứ lỗi cho sự lỗ mãng của thần. Không đơn thuần là nông dân kiểm soát được Ogre, thần tin là phải có một lực lượng khác ở đây. Nếu chúng ta có thể tìm hiểu thêm về đối phương, Barbro không thể kiểm soát được sự nóng nảy của bản thân nữa, ngừng làm nhảm vô ích và hãy nhìn đi kia. Barbro chỉ vào cánh cổng, lá cờ rách nát của hoàng tộc nằm vất vưởng trên đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lá cờ của đất nước lúc này đang ở trong một trạng thái đáng buồn. Ngươi sẽ phải phá hủy ngôi làng bất kể cái giá phải trả. Tập hợp quân lính của ngươi, bắn tên lửa, và thiêu hủy ngôi làng. Giờ là lúc để áp dụng những kinh nghiệm tích lũy được trong cuộc vây hãm và sử dụng chúng một cách có ích. Chúng ta không thể hoàn thành việc này mà không chịu tổn thất. Vì vậy ngươi sẽ phải tấn công với ý định cướp phá ngôi làng để đi đến thắng lợi, làm ơn đợi đã. Có thể là có một số phù thủy Ogre hoặc là những loại bán nhân loại thông minh khác là chủ mưu ở đây, mà không phải là dân làng, cứ cho là vậy đi, thì sao chứ? Barbro nhìn vị kỵ sĩ, vẻ mặt của hắn giống một bức tranh rối rắm và chậm rãi thuyết giáo, như một người lớn giảng dạy cho một đứa trẻ, ngươi đang nghe đó chứ? Giỏi lắm, không quan trọng là người dân kiểm soát Ogre, hay là một bán nhân loại thông minh nào đó điều khiển bọn họ cũng được. Người dân đã nổi dậy chống lại quyền cai trị chính đáng trên lãnh thổ của chúng ta, hoàng tộc. Đã là như vậy, chúng ta phải cho cả thế giới thấy được hậu quả từ sự ngu xuẩn này, nhưng, có thể có một số dân làng đang bị bắt giữ làm con tin, không phải họ là vô tội sao, ngươi có nghe những gì ta nói trước đó không vậy? Chúng vô tội thì đã sao? Đối với biểu hiện khó chấp nhận những lời mà mình vừa nghe của tên kỵ sĩ, Barbro nhún vai, ta hiểu mà. Ta hiểu cảm giác của ngươi. Vậy thì ta sẽ ban đặc ân lớn nhất của sự khoan dung. Bắt giữ những dân làng không chống cự, và sẽ xét xử bọn họ sau. Quá tốt rồi phải không, đã rõ. Thưa ngài, vị kỵ sĩ cúi đầu thật sâu với Barbro. Sau khi thấy phản ứng hùng hồn của hắn, Barbro tỏ ý hài lòng, tuy nhiên, ta có một điều kiện. Ta muốn chiến thắng áp đảo. Nếu chúng ta chịu tổn thất ở đây, sẽ có đủ thứ loại tin đồn được lan truyền. Cũng như vậy với ngươi. Mọi người sẽ nói về con át chủ bài của hầu tước đã được gửi đến một ngôi làng nhỏ bé để thảm sát, nhưng bởi vì lũ Ogre, ngươi không thể sử dụng nó như một cái cớ. Đó là cách mà thế giới này hoạt động. Rõ, nếu ngươi hiểu rồi, thì mau hành động đi. Mang quân lính từ cửa phía sau tập trung lại, đồng thời chặt cây trong rừng và bắt đầu phá cổng. Ta sẽ giao lại chi tiết cho ngươi. Giảm thiểu thương vong trong khi đảm bảo chiến thắng. Giết bất cứ ai chạy trốn. Dầu làng trên bức tường bắt đầu chạm vào những mũi tên lửa. Tác động từ vụ nổ có thể so sánh với một quả. Fireball, phát nổ tạo ra một ngọn lửa sáng sáng rực với đám khói đen mù mịt. The Game có thể cảm thấy sự bất an đang tỏa ra từ các thành viên của lực lượng phòng vệ đang ở gần đó. Thủ lĩnh Goblin giơ thanh cự kiếm lên và gầm thét giữ vững đội hình. Ngọn lửa thế này không thể nào chọc thủng được bức tường. Đối với việc bảo vệ cổng. Âm thanh va chạm mạnh mẽ, đùng, đến từ bên ngoài bức tường. Ngọn tháp canh giờ đã thành một đống tro tàn, nhưng bức tường dày hơn và lớn hơn. Ngay cả khi chúng tên, nó cũng không dễ gì mà bắt lừa. Như vậy, họ kết luận việc công phá cánh cổng chỉ là kế nghi binh nhằm thu hút sự chú ý mới là mục đích thật sự. Có vẻ như đây là một quyết định đúng. Một lần nữa, một tiếng, đùng, rất lớn đến từ cánh cổng. Đó là một âm thanh mạnh hơn, dữ dội hơn so với lực tác động từ cái chày của Ogre. Đó là âm thanh của thứ vũ khí vây hãm, rất giống với cọc gỗ dùng để phá cổng thành, bắn tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tiếng của The Game khi hét lên, dân làng bắn ra những mũi tên một cách thuần thục. Tiếng kêu chát chúa vang lên từ phía bên kia của bức tường. Tuy nhiên, cọc gỗ vẫn không ngừng đập vào. Họ đã sử dụng nhiều cọc gỗ cùng lối tấn công tuần tự, bắn tên. Một lần nữa tên phóng ra theo lệnh của The Game, tuy nhiên, lần này, đối phương cũng dùng cung bắn trả. Vô số tên phóng vào ngôi làng như mưa chút, thế nhưng, không có ai bị trúng tên trong đợt tấn công vừa rồi. Đợt tấn công của đối phương chỉ là dự đoán vị trí mục tiêu mà phóng tên, vì vậy mà chỉ bắn vào bức tường và những ngôi nhà. Tuy nhiên, đối phương có nhiều cung thủ hơn, khả năng bắn trúng sẽ cao hơn. Như vậy, nếu tính chính xác của đối phương là một con số khác không, mọi thứ sẽ trở nên rất tệ. Lùi về sau, chúng ta di chuyển đến vị trí mới. Dân làng tuân theo lời The Game, họ vội vàng chuyển sang vị trí mới trong tình cảnh hỗn loạn leo thang. Cho đến giờ, dân làng mới chỉ học được cách bắn từ một vị trí cố định. Mục đích là để họ nhắm bắn chính xác mục tiêu ở ngay khu vực bên ngoài cánh cổng. Như vậy, họ phải làm cả hai việc cùng lúc, độ chính xác sẽ tăng lên, nhưng làm theo chiều ngược lại, một khi di chuyển đến một vị trí mới, mũi tên của họ sẽ không còn trúng được mục tiêu. Chiến đấu tầm xa lúc này là rất khó khăn, giơ giáo lên. Chúng ta sẽ đánh cận chiến. Một tiếng, ầm, vang lên từ phía bên kia bức tường. Nó giống như là có một thứ gì đó bằng kim loại đập vào tường, hoàn toàn khác với tiếng. Đùng, của cọc gỗ phá cổng. Sợ rằng tiếng động đó là của chiếc rìu chém vào, và nó đến từ khắp mọi hướng. Số lượng là một lợi thế lớn. Họ có thể sử dụng các cuộc tấn công cánh cửa hoặc là bức tường để nghi binh và tấn công từ một hướng hoàn toàn không ngờ đến. Nếu The Game là người chỉ huy của đối phương, anh hẳn sẽ làm vậy. Đang theo đúng kế hoạch, có vẻ tình hình đang tiến triển tốt đẹp và đối phương đã phân tán. Hầu hết các phương án tác chiến thông thường sẽ là vô ích khi đối mặt với ưu thế áp đảo về số lượng của đối phương. Đối với dân làng Can, lựa chọn tốt nhất của họ là bào mòn tiềm lực chiến đấu của kẻ địch. Miễn là đội hình địch bị suy yếu, họ có thể mở một cuộc đột kích từ ngôi làng bất cứ lúc nào. Lý tưởng nhất là họ có thể đột kích thẳng vào đầu não của kẻ địch. Bằng cách đó, kẻ thù sẽ hoảng sợ mà ngay lập tức củng cố lại đội hình của họ. Việc bắt Ogre quay lại giữa chừng là một phần trong khâu chuẩn bị cho sự kiện đó. Thậm chí nếu Ogre có trực tiếp tấn công, sẽ rất khó để làm cho kẻ địch hoảng sợ và đạt được mục tiêu của họ là thu hút binh linh quay trở lại cổng trước. Cứ cho là vậy, một khi lực lượng giải rác của địch vội vã tập trung lại cổng trước bao vây chúng ta sẽ không còn đường lui nữa. Tốt thôi, mình đoán đây là cái mà người ta gọi là vào không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Nói cách khác đây là một chiến thuật tự sát, đã đạt được một nửa mục tiêu đặt ra. Giờ game lẩm bẩm một mình, ánh mắt của anh chuyển về phía cổng sau mà anh vốn không thể thấy được từ đây. Anh đã chuẩn bị đường thoát cho chủ nhân của mình với xác suất sống sót cao nhất. Chẳng có gì đáng để lo lắng nữa. Nói như vậy có thể là tàn nhẫn, nhưng miễn là tất cả dân làng ở đây đều chết, không ai biết được có bao nhiêu người đã bỏ chạy và Henry vẫn sẽ được che giấu trong tấm màn bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo vệ Henry là ưu tiên hàng đầu và cao nhất của The Game. Anh sẵn sàng trả giá cho điều đó mà không hề hối tiếc. Vì lẽ đó, mọi người, chờ cho cánh cửa bị hạ, chúng ta sẽ đột kích chúng. Mục tiêu của chúng ta là đầu não của địch. Đường sống duy nhất của chúng ta là giết chết chỉ huy của chúng. Hàng loạt tiếng gầm gú của sự quyết tâm hưởng ứng lại anh. Dù có đôi chút dao động nhẹ trong những tiếng la, nhưng không có ai có vẻ sợ sệt. Tất cả những gì còn lại là dũng khí nguyên sơ của những người đàn ông chiến đấu cho con cái và người thân yêu của họ. Henry và Nefiria chạy xuống từ tháp canh phía sau, dồn phụ nữ và trẻ em đến khu vực phía trước của cổng sau. Bà của Nefiria, Liz đã không có mặt bởi vì bà phải che giấu tất cả các vật phẩm giả kim mà bà đã mượn từ ai. Bà sẽ không có thời gian để tẩu thoát nhưng bà đã chấp nhận số phận của mình, không có gì cả. Xung quanh không có ai. Chúng ta sẽ mở cửa và trốn vào rừng. Lũ trẻ đã tụ tập lại, khuôn mặt tái xanh vì sợ hãi, liều lĩnh gật đầu. Trong khi đó, Nefiria và Britta nắm tay cầm từ từ mở một bên cổng. Trong lúc họ mở cổng, Henry thò đầu ra ngoài để quan sát xung quanh. Chẳng có gì, cũng như khi cô quan sát từ tháp canh, không có quân lính trong tầm nhìn. Kế hoạch của The Game đã thành công, giờ thì chúng ta đi thôi. Người đầu tiên thoát ra là Agu và thành viên trong tộc mình. Nếu họ bị phục kích trong rừng, họ sẽ mở một con đường máu xuyên qua kẻ thù của họ. Kế tiếp là Britta, cô là trinh sát của nhóm, và nếu Agu không thể phát hiện thấy tên lính nào, cô sẽ lo liệu việc đó. Cân nhắc đến đôi chân ngắn của lũ trẻ, đội tiên phong sẽ tiến về phía khu rừng. Tiếp đó, trẻ em sẽ đi cùng họ theo từng cặp. Phụ nữ lần lượt theo sau con cái. Trẻ em không có cha mẹ sẽ được dẫn dắt bởi đứa lớn hơn. Những người cuối cùng là Henry và Nefiria, sau đó họ sẽ chạy đến phía trước. Kể cả sau khi rời khỏi cổng, khu rừng vẫn còn xa. Xét đến lúc này là mùa đông chết chóc, cảm giác khoảng cách xa gấp mấy lần bình thường. Họ điên cuồng nhấc đôi chân và chạy. Vẫn còn rất xa, vẫn chưa đủ nhanh, ngay lúc này, họ nghe thấy tiếng chân ngựa từ phía sau. Henry hoang mang cực độ, vì vậy mà cô đã sững lại. Mặc dù vậy, trái tim cô đập thình thịch và hơi thở trở nên rối loạn. Nỗi sợ đưa cô nhìn về phía sau, và cô thoáng thấy một cái gì đó mà cô không muốn tin. Tuyệt vọng, không thể nào. Hơn 100 kỵ sĩ cưỡi ngựa xuất hiện từ phía sau họ. Chúng đã lẩn trốn trong điểm mù của tháp canh áp sát vào bức tường. Chúng xuất hiện bởi vì chúng chắc chắn không còn ai khác chạy ra. Từ làng đến khu rừng là một khoảng cách đặc biệt xa. Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn về tốc độ giữa người và ngựa. Agu và Britta có thể chạy trốn, nhưng với lũ trẻ thì không thể. Tụi nhỏ sẽ bị bắt kịp. Bọn kỵ sĩ trong tay lóe sáng với vũ khí của chúng, không nghi ngờ gì nữa là chúng có ý định đâm họ từ phía sau. Tuy rằng Nemil chạy ở đầu nhóm, khả năng cô bé thoát được là không chắc. Henry tiếp tục chạy. Nefiria đột nhiên dừng lại, Nefi, anh sẽ tranh thủ cho em một chút thời gian, anh điên rồi sao? Đừng nghĩ lần này Lupus Resigner, San cũng sẽ đến cứu anh như lần trước, cứ chạy đi. Tiếng hét giận dữ của Nefiria nhắm vào Henry cũng đang dừng lại, nếu anh muốn câu giờ em có cách khác hay hơn. Henry lấy ra chiếc tù và từ trong túi của mình, chiếc tù và giúp triệu, đồ ngốc, bọn chúng quá đông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em thậm chí còn không thể triệu hồi được 20 con. Cô không phản biện lại lý luận của Nefiria, bọn chúng chắc chắn sẽ vòng ra sau, thế nhưng, không thổi chiếc tù và sẽ còn ngu ngốc hơn, không phải cũng giống anh sao? Henry không còn thời gian để nói, cô đặt chiếc tù và lên môi, Goblin, San, làm ơn giúp tôi, một âm thanh rất trầm vang vọng, ngay cả mặt đất cũng phải rung động. Henry chớp mắt trước việc mình làm. Trong quá khứ, khi cô triệu hồi The Game và những con khác, cái cô nhận được là một tiếng phù, nhẹ, tất cả những gì cô nhận được dường như là một thứ âm thanh phát từ một món đồ chơi tồi tàn của trẻ con Henry, Nefiria hoảng hốt khi tầm nhìn của anh đi qua Henry, nhìn vào một cái gì đó ở xa hơn cô. Henry đưa mắt nhìn theo hướng của Nefiria đến đằng sau mình. Đội kỵ binh sắp bắt kịp họ và cuộc săn đuổi sắp đến hồi kết thúc, nhưng lý do nào khiến chúng kéo dây cương ngăn những con ngựa lại? Vài người đột ngột dừng lại, một số thậm chí còn té ngựa. Henry nhìn về phía sau, và nhiều vật phẩm trong IZZ Derasil có thể nhận tên tùy ý, tuy nhiên, có một số rất ít những ngoại lệ cho quy tắc này. Đó là bao gồm các vật phẩm artifact, một trong những artifact đó là Horn of the Goblin General, chiếc tù và là một vật phẩm nhỏ và đơn giản, nhưng có một điều không minh bạch gây tò mò về nó. Nó chỉ có thể chịu, nhiều người chơi trong IZZ Derasil đã nghĩ theo hướng này. Cuối cùng, không ai trong họ có thể lý giải, và họ đã bỏ quên điều đó. Tuy nhiên, có một lý do cho cái tên của vật phẩm đặc biệt ấy. Và đó là, The Game vung thanh cự kiếm ma thuật đoạt được từ tay của Giant of the East, đòn tấn công vận dụng tất cả sức mạnh của anh đã bị đối thủ chặn lại. Thế nhưng, anh không thể hoàn toàn vô hiệu lực của đòn đánh, và nó đã phá vỡ thế cân bằng của anh. Thông thường, The Game sẽ ngay lập tức truy đuổi, nhưng những tên lính bám theo sẽ không để anh làm như vậy. Chúng bao vây The Game từ cả hai phía, thế chỗ cho những tên lính đã bị anh đã đánh bật ra. Tặc lưỡi, The Game vung thanh cự kiếm trong không khí cứ như nó là một phần cơ thể, nhanh chóng đỡ lấy hai thanh kiếm đang chém về phía mình. Con Goblin này mạnh thật, hắn thật sự khiến cả chúng ta phải hợp sức lại, thật không thể tin nổi. Tôi không biết Goblin lại mạnh đến vậy. The Game có thể cảm nhận được đây vẫn chưa phải là giới hạn của đối thủ, khiến anh không khỏi lo lắng. Nếu anh chiến đấu theo kiểu một chọi một, anh có thể giành chiến thắng. Chiến đấu với hai người cùng một lúc sẽ là vấn đề may rủi. Một lúc ba người có nghĩa là anh có thể sẽ thua. Và giờ, hiện vẫn còn một tên lính ở phía sau. The Game lùi một bước nhỏ. Một lúc chống lại bốn người, cái chết đang trực chờ anh. Đối thủ của anh ban đầu chỉ là những tên lính yếu, anh đã dễ dàng đánh bại họ. Các chiến sĩ dũng cảm của làng Can đâm thẳng vào đội hình của vương quốc như một ngọn giáo, đột phá vòng vây. Nhưng rồi kẻ địch mạnh đã xuất hiện, như thể chúng ở một cấp độ khác. Trang bị của chúng được xếp vào hạng tiêu chuẩn cao, đó hẳn là quân tinh nhuệ của đối phương. Tuy nơi đây không xa doanh trại của địch, họ vẫn chưa gây ra quá nhiều thiệt hại cho chúng. Tuy nhiên, anh vẫn còn rất mạnh, anh chuyển sự chú rời khỏi bốn người kia và bí mật quan sát khu vực xung quanh. Các Goblin dưới quyền đã dần bị choáng ngợp bởi số lượng vượt trội. The Game mạnh mẽ hơn và khó nhằn hơn so với đối thủ của mình. Nhưng mặt khác anh cũng chỉ có hai ưu thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như Ogre, tất cả những gì họ có thể làm là nhìn kẻ địch rút lui sau khi lãnh một đòn duy nhất. Làng Can cũng có nhiều tử sĩ. Tuy những con Goblin đã đảm nhận tuyến đầu trong cuộc đột kích vào đội hình của địch, số lượng của kẻ thù lại quá áp đảo, và nó đã không thể chống chịu lại các cuộc tấn công của kẻ địch. Lúc nào cũng vậy, một vài người đâm sầm vào, và luôn luôn là thế, ai đó sẽ kết thúc bằng việc hôn mặt đất. Đó là một chiến lược táo bạo, và kết quả đã dự đoán từ trước. Tuy nhiên, The Game muốn tin chuyện này không phải là thật. Và trong lúc này, thanh kiếm chém vào anh, gây ra một vết thương lên da thịt. The Game vung thanh cự kiếm của mình, tạo ra một khoảng cách. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Không phải là nông dân bình thường, ta tin là vậy. The Game là cấp 12. Với điều này, đối thủ hiện tại của anh là khoảng cấp 10 hoặc 11. Ba người kia có thể là cấp 9. Một dân làng thường có cấp độ 1, có lẽ một số người dân được huấn luyện lên cấp 2. Các binh sĩ đi cùng những người thu thuế từ Ebranto có vẻ chưa đạt đến cấp 3. Điều này có nghĩa là những tên lính chiến đấu với anh lúc này là rất mạnh. Tiện thể nói luôn, rất khó để đánh giá chính xác sức mạnh của Henry và Nefiria bởi vì họ không phải là chiến binh, nhưng họ cũng mạnh theo cách riêng của họ. Còn Goblin này? Không, lẽ nào là Hobgoblin? Hay sức mạnh này vốn đã có sẵn, nhưng, họ nói Hobgoblin to lớn hơn. Có phải nó là vua Goblin, có lẽ là những kẻ nắm giữ quyền lực bằng vũ lực. Nhưng nếu là vậy, tại sao dân làng lại liều mạng chiến đấu đến như vậy, Đầu óc con người đúng là ngu si đần độn mà. Đó là bởi vì bọn ta có con tin, có vậy mà cũng không hiểu sao, ngươi nói dối. Họ không thể chiến đấu vì một lý do tệ hại như vậy. Thay vào đó, họ sẽ đâm sau lưng ngươi. Ta có cảm giác một điều gì đó giống như tình bạn thân thiết giữa các ngươi đã vượt qua rào cản chủng tộc. Tại sao con người và goblin lại cùng nhau kề vai sát cánh chiến đấu, làm như ta nói cho người biết ấy, đồ ngu thế thì ta đoán các ngươi là đồng đội rồi, nếu không, câm đi. Đừng có tò mò chuyện của người khác, giờ game vung thanh cự kiếm một lần nữa. Nhưng kết quả vẫn giống như lần trước, có thể anh đã đánh trúng, nhưng không hoàn toàn. Thế cân bằng của tên lính đã bị phá vỡ, nhưng khi anh muốn thừa thế xông lên, anh đã bị gián đoạn bởi các đòn tấn công nhằm vào chỗ hiểm của anh từ cả hai phía. Với điều đó, The Game quyết định không tránh đòn. Đòn tấn công nhắm vào phần không có giáp trên cơ thể anh, và vạch một đường trên đó. Hơn cả đau đớn, The Game cảm thấy sức nóng chảy ra từ hai điểm trên cơ thể mình. The Game nghiến răng, và kích hoạt kỹ năng đặc biệt của mình. Thanh kiếm của anh đã chuyển hướng, đánh vào tên lính đã chém anh từ phía bên. Goblin Blow, lực chém mạnh mẽ chẽ xuyên điểm yếu của giáp lưới trên người tên lính và để lại một vết thương trầm trọng. Vào lúc này, người lính bắt đầu co giật. Đây là sức mạnh của thanh cự kiếm. Độc, tuy nhiên, nó vẫn có thể bị chống lại, và nó không hoàn toàn loại bỏ đối thủ ra khỏi cuộc chiến. Cũng vì bị phân tâm, The Game không thể tránh được nhát kiếm đến từ phía sau. Tuy có bộ giáp chống đỡ nên vết thương của anh không phải là nghiêm trọng, cơ thể anh rên rỉ bởi lực chém của thanh kiếm, lũ chết tiệt, câu đó là bọn ta nói mới đúng. Trong một cuộc hỗn chiến, đối phương có nhiều hơn 4 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vài người đã cố gắng tấn công The Game từ bên trái và bị chém văng ra bởi điều đó. Đánh giá trang bị tồi tàn của họ, họ có thể là nông dân nhập ngũ. Bọn họ có rất nhiều người. Số lượng áp đảo hơn làm nên cuộc chiến không cân sức lui ra. Con goblin này rất mạnh. Bọn ta sẽ lo liệu nó, các ngươi đi đối phó lũ nông dân ở phía sau đi. Mày nghĩ tao sẽ để mày làm vậy chắc? The Game gầm gừ với đám lính quân dịch và vung vẫy thanh kiếm của anh. Bị anh đe dọa, đám lính lùi lại. Cảm giác nóng rực trong anh dần chuyển thành đau đớn. Là một người chiến binh vung thanh kiếm để sống, The Game đã biết một vài bí quyết trên chiến trường. Điều đầu tiên trong số đó là làm thế nào để chiến mà bất chấp đau đớn của bản thân. Một bí quyết khác là anh phải phá hoại đến mức nào, và khi cần phải chạy trốn. Bản năng của anh nói rằng anh vẫn có thể chiến đấu, nhưng trong bao lâu anh không biết được. Chiến binh quả cảm của làng Can đã đến hồi kết, máu của anh đã ngấm vào đất. Vốn đã chấp nhận thất bại, và tầm nhìn của anh dần dần chuyển sang màu đỏ. Dù vậy, anh vẫn phải kéo dài thời gian cho Henry và những người khác chạy trốn, cho đến hơi thở cuối cùng. Mục tiêu, doanh trại địch, lực lượng, chính anh. Có lẽ nhận thấy được quyết tâm của The Game, người lính trước mặt anh dùng mình. Trong khoảnh khắc đó, The Game nắm chặt thanh kiếm của mình, chuẩn bị cho đòn tấn công. Tiếng la hét rền vang tràn qua chiến trường. Với đôi mắt kiên định vào đối thủ trước mặt, The Game không thể rời mắt. Đó là vì từ phía bên làng Can, lý do rất đơn giản, sức mạnh thật sự của chiếc tù và không chỉ đơn thuần là chiều. Trong IZZ Derasil, vật phẩm này đã không thể bộc lộ được giá trị thật sự của nó và bị vứt bỏ như phế phẩm. Thế nhưng, trong thế giới mới này, nó đã có cơ hội để bộc lộ sức mạnh thật sự của họ. Hãy gọi cái tên của vật phẩm này một lần nữa. Horn of the Goblin General. Sức mạnh thật sự của nó chỉ được bộc lộ khi đáp ứng được 3 điều kiện là. Phần 3, nhịp đánh của tiếng trống vang vội khắp chiến trường từ ngay bên cạnh làng. Vài cái lúc mà The Game nhìn theo hướng phát ra âm thanh, anh đã phải mở to cả hai mắt. Một binh đoàn khoảng 5.000 người đang hành quân theo nhịp và rất có kỷ luật. Cả dân làng và hoàng tử Barbro đều nghĩ đó là viện binh của hoàng tử. Khác biệt duy nhất là ở chỗ liệu họ có biết ai đã gửi viện binh hay không. Nhưng tất cả mọi người đã thay đổi suy nghĩ sau khi có một cái nhìn cận cảnh. Lực lượng cấu thành nên binh đoàn là Goblin, bán nhân loại được gọi là Goblin, vốn nhỏ con hơn so với một người trung bình và có kích thước của một đứa trẻ. Tuy nhiên, khí chất của họ đã làm họ trông lớn hơn so với thực tế. Hơn nữa, họ toàn thân bọc giáp thép và vũ khí họ sử dụng cũng tỏa khả năng gây chết người. Đây là trang bị phù hợp một chiến binh thực sự. Họ không phải là lực lượng dân quân, mà là một binh đoàn gồm những người lính chuyên nghiệp bây giờ. Những ai còn sống, hãy liều mạng chạy đi. Đó là viện binh, chúng ta có tiếp viện. Hãy chạy về phía họ. The Game hét lên thật to. Danh tính của họ vẫn còn là bí ẩn. Hiện vẫn chưa rõ họ có phải là kẻ thù, đồng minh, hay là một bên thứ ba không liên quan. Chạy về phía họ chỉ vì họ cùng chủng tộc không phải là một quyết định sáng suốt. Dĩ nhiên hành động đúng đắn lúc này là chạy về phía ngôi làng. Tuy nhiên, The Game cảm thấy một cái gì đó đã nói cho anh biết họ là đồng đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cảm giác mà theo cách nào đó là họ phục vụ cùng một chủ. Một cảm giác rằng anh sẽ được họ chào đón. Những người sống sót từ làng Can chạy về phía đại quân Goblin mà không hề do dự. Với mỗi bước đi, vòng vây đã được nới lỏng. Mặc dù quân đội vương quốc biết họ phải đuổi theo, họ trở nên chậm chạp. Đó là lẽ tự nhiên. Bất cần đến gần một binh đoàn kỷ luật là một hành động điên rồ. Có hai lý do tại sao họ cho phép dân làng trốn thoát. Đầu tiên là vì doanh trại chính đã ra hiệu rút lui, sau khi nghĩ rằng đây là lúc để tái thiết đội hình hơn là truy đuổi. Lý do khác là vì họ lo sợ có thể bị lực lượng cùng chủng tộc trong đội quân mới đó trả đũa. Goblin tiếp nhận The Game và những người khác bằng tất cả sức mạnh của họ. Bọn họ loạng choạng lách giữa những khoảng trống lỏng lẻo trong đội hình và binh lính bịt kín khoảng trống khi họ vượt qua. Nó giống như một cánh cửa thép đóng trượt lại. The Game nhìn quanh các đồng đội của mình, những người đang nằm gập trên mặt đất vì kiệt sức. Không ai là không bị thương, và nhiều người đã ngất xỉu khi đến được nơi an toàn. Ngay cả The Game, chỉ cần nhìn chung quanh cũng làm cho tầm nhìn của anh dần mờ đi. Số lượng Goblin, số lượng Ogre, số lượng dân làng đã giảm so với trước lúc trận chiến bắt đầu. Tốt rồi, mình nghĩ đây là may mắn. Hơn một nửa trong số chúng ta sống sót. Konaa, người anh gọi là một Goblin có khả năng sử dụng ma thuật trị thương, nhưng Konaa lắc đầu. Nó đã sử dụng hết MP của mình trong trận chiến, có ai có khả năng sơ cứu? Khoảnh khắc mà The Game cố gắng hét lên, một con Goblin cầm quạt lông, đội khăn trùm đầu, với một bộ râu dài bước tới. Thái độ của ông làm The Game đoán rằng ông là một nhân vật quan trọng trong binh đoàn Goblin. Ho ho ho, cậu là tùy tùng của Tổng trưởng Henry. Tôi là người phụ trách binh đoàn này, chiến lược gia Goblin. Không ai có thể làm hại cậu thêm nữa vì chúng tôi đã đến. Cứ yên tâm mà nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ hộ tống cậu đến đội ngũ cứu thương ngay lập tức. Chiến lược gia Goblin kêu thêm người và một nhóm các Goblin mập mạp chạy lại với cáng cứu thương. Giờ thì hãy mang họ đi càng sớm càng tốt. Dưới sự chăm sóc của chúng ta mà có ai chết thì thật là xấu hổ. Những người bị thương nhanh chóng được chuyển đi bằng cáng cứu thương, có vẻ như cậu đang bị thương. Tốt hơn hết là cậu nên để đội cứu thương kiểm tra và quay trở lại, không, xin lỗi. Tôi xin lỗi, tuy ông đã rất tốt với chúng tôi, nhưng trước tiên có thể nói cho tôi rõ sự tình đang diễn ra ở đây không? Tôi không phải là người bị thương nặng. Sau khi đảm bảo rằng The Game không cố tỏ ra mạnh mẽ, chiến lược gia Goblin gật đầu một cái trước khi nói, dĩ nhiên, không hổ danh là thủ lĩnh đoàn tùy tùng của Tổng trưởng Henry. Cậu muốn biết gì? Ho ho ho, không, có một chuyện mà cậu quan tâm còn hơn cả mạng sống của mình. Tổng trưởng Henry đang ở trong lều phía sau chúng ta. Ngài ấy sẽ rất hạnh phúc nếu bạn gặp ngài ấy. Thật sao? Tốt quá, The Game thở phào nhẹ từ sâu thẳm trong thâm tâm. Anh đã rất nhẹ nhõm, anh cảm thấy tất cả sức lực như vụt khỏi cơ thể mình và đổ gạp xuống, nhưng anh không thể để người trẻ tuổi hơn mình thấy một cảnh tượng đáng xấu hổ như vậy, vậy thì tôi sẽ đến đó. Tôi không nghĩ rằng nhóm của mình có thể tiếp tục chiến đấu, ho ho ho. Cảm ơn cậu đã cho những người mới đến như chúng tôi một cơ hội để thể hiện, vâng, được thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ của một tiền bối là để hậu bối của mình có cơ hội thể hiện mà, ho ho ho, thế thì tôi phải thể hiện thật tốt cho tiền bối xem mới được. Giờ thì, chuyện duy nhất còn lại để làm là một chiến thắng tuyệt đối. Ra lệnh cho bộ binh hạng nặng tiến lên, cái quái gì thế này? Chúng ta đến là để kết thúc mọi việc. Chết tiệt, Barbro mở to mắt và nhìn chừng chừng vào lũ xâm nhập đã hủy hoại đi tất cả mọi thứ. Không có gì thuận theo kế hoạch mà gã đã vạch ra. Tại sao gã phải đối mặt với một binh đoàn Goblin tại ngôi làng nhỏ bé này? Trong cơn giận dữ, Barbro như muốn bứt sạch tóc của mình. Nếu đây là đội quân của đế quốc, gã sẽ rất hào hứng và lập tức ra lệnh tấn công, nhưng đối thủ của gã lại là Goblin. Cho dù có thắng, ai sẽ công nhận thành tích của gã, điện hạ, xin hãy cho phép rút lui. Barbro ném một cái nhìn căm phẫn vào tên kỵ sĩ vừa đưa ra kiến nghị. Gã không biết tại sao một binh đoàn Goblin đáng kể lại xuất hiện ở đây, nhưng nếu trở về với một tình báo hữu ích, gã sẽ được đánh giá tốt và nhiệm vụ trinh sát đã hoàn thành. Tuy nhiên, nếu gã cục đuôi bỏ chạy, không khó để tưởng tượng gã được gán cho cái danh. Hoàng tử cục đuôi chạy trước Goblin, nếu để thua, gã sẽ trở thành hoàng tử bại trận trước Goblin. Tin tức sẽ được lan truyền trong giới quý tộc đang đói khát tin nóng hổi, và sẽ không còn ai trong vương quốc không biết đến nó. Mọi người sẽ không quan tâm đến chuyện lũ Goblin mạnh yếu ra sao. Điều quan trọng duy nhất là liệu tin đồn có thú vị hay không. Barbro thầm nguyền rủa bọn quý tộc đang cười nhạo lên sự an toàn của gã. Ta không chấp nhận thất bại như vậy. Tiếp tục chiến đấu cho ta. Điện hạ, nhìn vào trang bị và đội hình hoàn hảo của chúng, chúng hẳn là vượt trội hơn cả lũ goblin tinh nhuệ trước đó. Đối với lính nghĩa vụ như chúng thần, cơ hội chiến thắng là rất thấp. Xin hãy ra lệnh rút lui. Gã hiểu rất rõ, cho dù có giả điếc đi nữa, nhưng không còn cách nào để bảo vệ danh dự của mình ngoài lựa chọn chiến đấu. Gã hy vọng rằng binh đoàn goblin đó chỉ là phô diễn, đồ ngu. Người không biết là nếu bỏ qua lũ goblin đó sẽ nguy hiểm đến mức nào sao? Ngay lúc này, quân đội của vương quốc đang hướng đến bình nguyên Kazer. Người sẽ làm gì nếu như chúng tấn công Ebranto trong khi nơi đó không có ai bảo vệ? Thần xin lỗi. Lựa chọn duy nhất là chiến đấu với chúng, sau đó là rút lui nếu như lũ goblin vừa xuất hiện thật sự mạnh mẽ. Mục đích thật sự của gã là chiến đấu với đế quốc và thua trận ở đây là điều gã không hề mong muốn. Gã đủ bình tĩnh để ít nhất là nghĩ về điều đó. Trước mặt Barbro, binh lính đã hoàn tất việc tái thiết đội hình khi lũ goblin bắt đầu tiến công. Kẻ thù sử dụng trường xa trận nhưng lại có 3 lớp quân. Ngược lại, quân đội hoàng gia dàn đội hình cánh hạc. Lý do họ không sử dụng đội hình mũi nhọn nhằm tối đa hóa sự linh hoạt của kỵ binh và vì đối phương đang sử dụng một hình mà dễ bị tấn công ở hai bên cánh. Binh chủng Goblin ở chính diện là bộ binh hạng nặng với khiên chắn đủ lớn để che chắn toàn bộ cơ thể. Đội hình hành quân vững chắc tỏa ra một áp lực to lớn như thể một bức tường di chuyển với một tốc độ cực nhanh. Barbro cảm thấy khó chịu ở đôi găng tay đầy mồ hôi của mình khi gã nắm chặt dây cương. Dần binh cầm giáo và bộ binh hạng năng giáp chiến. Mục tiêu của bộ binh là cản bước tiến của kẻ địch trong khi kỵ binh tấn công từ hai bên. Hai bên lao vào nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và Barbro có thể nghe rõ tiếng la hét của lũ goblin, chúng tôi là. Thưa công nương, quân đoàn bộ binh hạng nặng của Tổng trưởng Henry. Trình thế này mà đòi cản bước tiến của chúng tôi sao? Trước khi gã có thể tự hỏi cái người tên Henry là ai, những âm thanh ộp ẹp từ quân đội vương quốc đã lấy đi sự chú ý của gã. Dần binh đã bị một bức tường khiên chắn chặn lại. Dĩ nhiên, những người đứng phía trước bị ép vào những người ở phía sau, và đội hình bắt đầu bị phá vỡ. Kỵ binh ở cả hai cánh đã rất ngạc nhiên và di chuyển. Cánh phải nhanh hơn nên đã có động độ, họ cố gắng tấn công vào bên hông đội hình của Goblin, nhưng 17 kỵ sĩ. Phóng ra trong rực rỡ, lấp lánh ánh bạc và cưỡi trên lưng những con sói thay vì ngựa. Chạy ra đánh chặn thưa công nương, Paladin, nai sơ quát của Tổng trưởng Henry. Lòng trung thành của chúng tôi thuộc về Tổng trưởng Henry. Những kẻ tấn công bên cánh trái cưỡi trên lưng ma thú trông như những con sói. Trên lưng chúng là Goblin, và dẫn đầu chúng là những con sói có cánh. Những con Goblin cưỡi trên lưng những con sói có cánh ở hàng đầu thét lên, âm thanh của chúng cắt ngang tiếng hét của bộ binh và đến tai Barbro. Thưa công nương, Goblin Beast Rider Corps của Tổng trưởng Henry đến đây. Giữa cơn hỗn loạn trong trận chiến của kỵ binh là âm thanh của tên bắn. Khi Barbro nhìn kỹ hơn, vô số những mũi tên chút lên đầu quân đội của gã và gã nhìn kỹ hơn vào đội hình đối phương xem ai đã bắn họ. Ở hàng ngũ thứ hai của đối phương, Goblin cầm cung lớn và mặc xích phục bắt mắt. Bên phải và bên trái cơ thể họ là không đồng đều, và họ lắc lư qua lại mỗi khi bước đi. Những con Goblin thu hút sự chú ý của gã còn lớn so với những con khác và sau đó chúng mở miệng thưa công nương, Goblin Longbowman Corps của Tổng trưởng Henry. Đừng tưởng có thể thoát khỏi chúng tôi. Đợt tấn công tấn xa của kẻ địch đã không dừng lại ở đó. Vô số ma thuật phóng ra từ hàng ngũ thứ ba, và trong khi vẫn còn cách xa Barbro một khoảng vừa phải chúng đã phát nổ ở giữa đội hình của ông. Hoa lửa đỏ rực nở rộ với mỗi lần chớp sáng và vụ nổ uống trong không khí như cánh hoa. Binh sĩ đã bị thổi bay về hai bên bởi các đợt tấn công ma thuật liên tục. Những kẻ chịu trách nhiệm cho việc này đội mũ che kín khuôn mặt. Trong tay họ là một cây gậy dài sáng rực với ánh sáng huyền bí. Người đứng trước mặt họ kéo chiếc mũ lên để lộ ra khuôn mặt nhăn nheo thưa công nương, Goblin Magic Support Corps của Tổng trưởng Henry. Dùng cơ thể của các ngươi mà hứng lấy sức mạnh của chúng ta, và nên biết rằng chúng ta không chỉ sử dụng được ma thuật cường hóa hay ma thuật suy yếu, mà cả ma thuật công kích. Phóng ra ma thuật công kích không chỉ có mỗi họ, bên cạnh đó còn có Magic Support Corps, với trang phục tương tự. Số lượng của họ là rất ít, chỉ có 5 người, nhưng biểu hiện trên gương mặt họ là vô cùng tự tin. Con Goblin chỉ đạo chủ yếu ở phía trước lên giọng, thưa công nương, Goblin Magic Bombardment Squad của Tổng trưởng Henry. Sở trường của chúng tôi là ma thuật công kích và tự hào là đội có khả năng tấn công tuyệt vời nhất. Thưa Điện Hạ, người kỵ sĩ quay lại chỗ Barbro, gã gần như có thể đoán được những gì mà hắn định nói với cái gương mặt tuyệt vọng đến vậy. Nếu có pháp sư, thực lực của đối phương là mạnh hơn nhiều so với dự kiến, chúng ta không cầm chân họ được nữa. Chuyện đó là không thể. Kẻ địch đến được đây chỉ còn là vấn đề thời gian. Xin hãy ra lệnh rút lui. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đây không còn là lúc gã xem xét có nên rút quân hay không. Ngay cả khi ra lệnh cho tất cả mọi người đứng lại và chiến đấu, đám quý tộc đã theo gã đến giờ sẽ quay đầu và cụp đuôi bỏ chạy. Bắt họ quay lại và chiến đấu sẽ chỉ là nguyên nhân cho mối hận thù trong tương lai và biến đám quý tộc thành kẻ thù. Được rồi. Ra lệnh cho nam tước rút lui. Barbro muốn mình là người chạy trước tiên, thế nhưng điều đó sẽ làm gã mang tiếng là kẻ hèn nhát bỏ chạy đầu tiên trước lũ goblin. Gã sẽ để lại chuyện ô uế này cho nam tước, đã rõ. Khoảnh khắc mà vị kỵ sĩ ra lệnh cho cấp dưới của mình, người nghĩ mình muốn đi đâu vậy? Lần đầu tiên Barbro nhận thấy mạng sống bị đe dọa khi một giọng lạ đến từ ngay bên cạnh. Đoàn tùy tùng của hoàng tử đã rút kiếm ra và tìm nơi phát ra âm thanh. Một người trong trang phục đen đột ngột xuất hiện từ cái bóng. Gương mặt của chúng được che lại bằng mặt nạ, nhưng đôi mắt lại rất sắc bén, thưa công nương, Goblin Assassin Squad của Tổng trưởng Henry. Lý do chúng tôi lộ mình khỏi bóng tối bởi vì đây là kết thúc cho ngươi. Lại một kẻ khác, một trong những kẻ theo sau chúng đội một chiếc mũ đỏ, mang đôi giày thép và cầm lưỡi hái dài, như là hiện thân của cái chết, thưa công nương, Goblin Bodyguard của Tổng trưởng Henry. Một thành viên của 13 Red Cap, ta đoán là mình không có cơ hội thể hiện rồi. Bảo vệ điện hạ, ra hiệu rút lui, quá muộn rồi, cái bóng di chuyển, đối với Barbro, đó là điều duy nhất mà gã có thể thấy. Đầu của người kỵ sĩ biến mất và máu phun ra dữ dội như một dòng suối đỏ thẩm phun ra từ cổ. Khoảnh khắc mà não của gã kịp thu nhận những gì vừa chứng kiến, Barbro ngay lập tức thúc ngựa của mình chạy như bay. Không còn thời gian để ra lệnh rút lui, vì gã đang đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết. Khi chạy trốn, gã vẫn nghe thấy tiếng vọng từ phía sau. Thưa công nương, Goblin Musician Corps của Tổng trưởng Henry, theo sau là tiếng đánh trống ầm ầm của con Goblin đuổi theo gã. Để hắn chạy có thật sự ổn chứ, đó là lệnh của chiến lược gia. Ông nói nếu chúng ta giết chết hoàng tử trận chiến sẽ không kết thúc cho đến phút cuối, hừm, tôi cũng nghĩ vậy. Nếu Tổng trưởng Henry chết tôi sẽ không dừng lại cho đến khi một trong hai bên chết hết. Đúng như dự đoán của chiến lược gia, đã đi trước vài bước. Có phải không tiêu diệt toàn bộ binh lính là cũng vì điều đó, đúng vậy. Họ cần phải mang hoàng tử về được tới thành phố. Tôi có thể hiểu được cảm giác bất mãn của cậu. Tôi hiểu mà tôi cũng thế. Tôi muốn trả thù chúng vì dám tấn công làng của Tổng trưởng Henry. Mà Red Cap, San, chúng ta hãy xử lý những xác chết này thôi. Phải rồi, chúng ta cần phải thu gom thi thể của những chiến binh dũng cảm đã chiến đấu bên cạnh thủ lĩnh tiền bối. Phần 4, ánh trăng soi sáng ngôi trại dựng giữa đồng bằng. Khu trại không hề dựng lều cũng như cọc gỗ mà chỉ có một đám người nằm la liệt trên nền cỏ. Đa phần đều trông tơi tả và kiệt sức, lý do họ gục xuống ngủ không cần chăn chiếu trong ngày đông giá rét vì tất cả đều đã hoàn toàn suy sụp như những con rối bị đứt dây. Đi giữa họ là bại tướng trong trận chiến vừa rồi, hoàng tử Barbro. Liệu gã đang cảm thấy mình may mắn vì đã sống sót hay quá xui xẻo khi phải đối đầu với một lực lượng hùng hậu? Đội quân Goblin xuất hiện tại làng Can quả thật rất mạnh, chính xác hơn là áp đảo. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Binh đoàn của Barbro bị tan rã ngay khi vừa mới giáp mặt và không thể tránh khỏi thất bại. Lính của gã chết như ngà giả. Rốt cuộc lũ Goblin này từ đâu ra? Barbro rất muốn biết câu trả lời. Trong đầu gã chỉ đoán được rằng bọn chúng đã xây dựng một đế chế tại rừng đại ngàn Tô Vê. Cũng dễ hiểu khi chúng hành quân về phía nam. Đám quý tộc bỏ trốn cùng ông đều chung suy nghĩ như vậy. Nghĩa là gã đã không gặp may. Và đám Goblin là lực lượng tinh nhuệ nhất của ngôi làng. Đây là một thông tin đáng giá ta thật ngu ngốc. Barbro ghìm chặt nắm đấm. Thua là thua, và lũ Goblin chắc chắn rất mạnh. Bất cứ ai chiến đấu với chúng sẽ hiểu được lý do tại sao Barbro lại thua. Tuy nhiên, trước những kẻ không hiểu chuyện, gã sẽ trở thành trò cười vì đã để thua đám Goblin, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Sự thất vọng đang dâng trào trong lòng gã, chỉ cần nhắm mắt gã có thể nghe thấy tiếng cười nhạo và sự khinh bỉ khi phải đối mặt với phụ vương. Đó là lý do gã không thể nghỉ ngơi mặc dù đã kiệt sức như những người khác. Đối với Barbro cuộc chiến đã kết thúc, lúc này gã không thể đưa quân đến Bình Nguyên Cát và tham gia cuộc chiến chống lại đế quốc. Đột nhiên, gã cảm nhận được sự hiện diện lạ từ hướng mà gã cùng binh sĩ tháo chạy. Có phải những binh lính bị bỏ lại đã bắt kịp họ, hay là lũ Goblin đuổi tới? Dù rất lo sợ nhưng ông vẫn quay lại nhìn, gương mặt đột ngột biến sắc vì ngạc nhiên. Dù kẻ đó biết ba bro đã để ý đến, nó vẫy tay với một lời chào buổi sáng, Khỏe chứ hả, làm thế nào nó có thể xuất hiện ngay giữa đồng bằng rộng lớn mày mà không ai phát hiện? Cách ông không quá xa, khoảng 20 mét, là một cô gái có vẻ đẹp tuyệt vời với nụ cười khả ái. Ông sẽ không ngần ngại liếc mắt đưa tình nếu cả hai gặp mặt nơi thành đô, nhưng giữa chốn đồng không mông quạnh không có lấy một ngôi làng ăn vận trang phục rất giống với trang phục hầu gái, lại không trang bị vũ khí tức nàng ta không phải một mạo hiểm giả. Quái vật, một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu ông. Một vài quái vật có ngoại hình xinh đẹp nhưng trang phục hầu gái làm ông rối trí, chào ta đến đây để chơi với ngươi. Bộ dạng ngươi vẫn chưa thê thảm lắm, nhỉ? Câu hỏi của nàng như đang xem thường gã, ngươi là ai? Vừa hỏi tay gã vừa chạm vào thanh kiếm dắt bên hông. Gã chỉ có thể hỏi một câu sáo rỗng vì chưa rõ danh tính của cô gái bí ẩn, tên ta là Lupus Resigner, một trong các hầu gái phục vụ cho ngài ai? Cô gái bí ẩn giơ tay lên, chào gã một lần nữa. Điều gì đó khiến cô gái này, Lupus Resigner, có một giọng nói làm say đắm lòng người cái. Cái gì, Barbro đã rất kinh ngạc, gã quên cả việc đánh thức người lính xung quanh mình, nào, nào, chúng ta dừng lại ở đây thôi. Ngươi thực sự đã rất vất vả, nhưng ngươi biết đấy, ta nghĩ nó là một trò bịp bợm. Ta cũng nghĩ sử dụng cả một đội quân Goblin đúng là quá hèn mà. Ta đã rất ngạc nhiên khi theo dõi con người kia Henry từ phía sau và kêu lên trong ngạc nhiên. Ai mà tưởng được lại có quá nhiều Goblin đổ ra. He he he, Lupus Resigner phát ra một âm thanh như tiếng cười. Đó rõ ràng là chế nhạo, nhưng Barbro không có tâm trạng mà để tâm tới, thế còn ngươi ở đây làm gì? Gã có thể cảm thấy có người cựa quậy đằng sau anh như thể phản ứng với những tiếng hét. Chế nhạo là chế nhạo, nhưng hành động của cô ấy rõ là kỳ quặc nếu như cô ấy có một kế hoạch phục kích. Không cần thiết để bản thân phải lộ diện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay đây là một hành động để thu hút sự chú ý của gã? Tấn công từ phía sau khi gã đang phân tâm. Không, gã còn có giá trị, vì gã là đệ nhất vương tử. Có lẽ kế hoạch của họ là muốn đàm phán nếu gã đủ may mắn, hoặc dùng gã như con tin nếu gã kém may mắn. Nhưng không có chuyện thương lượng mà có kết quả tốt cho gã. Có lẽ gã sẽ trở thành tù binh. Cứ mỗi giây trôi qua, Barbro cảm thấy ngai vàng của mình mỗi lúc một xa vời. Tuy những người thực sự chịu trách nhiệm là những kẻ có cấp bậc cao trong vương quốc đã không nói cho anh biết có Goblin trong ngôi làng đó. Nếu anh trở thành tù binh, anh sẽ có cơ hội gặp mặt ai uâu gao. Tùy thuộc vào tình hình, anh sẽ nhượng 1/4 lãnh thổ vương quốc cho ai đổi lấy việc giúp đỡ anh làm vua. Đây có lẽ là điều tốt nhất ông có thể ngộ ra trong cái tình cảnh tồi tệ này. Barbro suy nghĩ như vậy, không, không, ta chỉ đi loanh quanh thôi. Lupus Resigner tuyên bố sau một hơi thở sâu, ta đến đây để tàn sát tất cả các ngươi. Gã chớp mắt vài lần trước khi thét lên, cái gì chứ? Ngươi có biết mình đang nói cái quái gì không hả? Ngươi không biết là mình đang nói chuyện với ai sao? Ta là đệ nhất vương tử của vương quốc Ri, Estai, Barbro Andrian Uri Vaisel, hả? Vâng, cứ cho là vậy đi, nhưng không phải ngươi cũng chỉ là con người thôi sao? Liệu ta nói có sai? Đối với chúng ta tất cả đều như nhau. À hát thì ta cũng biết ngươi là một hoàng tử đấy thôi, như vậy. Ra là thế, có nghĩa là giết chết tất cả những người bên cạnh ta. Ta không cho đây là một ý hay. Nếu ngươi bắt ta làm tù binh, ngươi sẽ cần một ai đó báo tin cho nhà vua, hoặc là thương lượng sẽ vấp phải khó khăn trong nhiều cách. Lupus Resigner nghiêng mình như thể gã đang nói một cái gì kỳ lạ, này, này. Ngươi đang làm nhảm cái gì thế? Ta nói lại lần nữa. Đây là thảm sát vì ta sẽ giết tất cả các ngươi. Não của ngươi không có nếp nhăn hả? À hát, cứ cho là ngươi có giá trị trong chuyện đó đi, nhưng chị đây có quan tâm chắc ngươi nói cái quái gì thế? Ngươi không nhận ra ta có giá trị thế nào sao? Ta là đệ nhất vương tử. Sao mà ngươi dám nghĩ đến chuyện giết chết ta? Đáng lẽ ra ngươi nên bắt lũ quý tộc làm con tin và tống tiền chúng. Hay là ngươi muốn lãnh thổ? Tốt hơn là nên giữ cho ta sống để lấy lợi thế trong đàm phán, nó tốt hơn là giết ta. Chấm gạch nối chấm, ôi chúa ơi, đúng là một gã kỳ quặc. Lupus Resigner cho thấy một nụ cười xấu xa trên gương mặt mình, sau đó cô tiếp tục bằng một giọng nghe có vẻ như đang cố giải thích một cái gì đó phức tạp cho một đứa bé, trong kế hoạch của đấng chí tôn vô thượng. Ai, Sama, ngươi không cần thiết, đó là lý do tại sao ngươi sắp chết, hiểu rồi chứ, Barbro sửng sốt, biết rằng Lupus Resigner không có ý đùa cợt cũng không đơn thuần là đe dọa. Ông vô thức nuốt nước bọt, là sự thật sao, thực sự giết ta, à hát một biểu hiện tốt. Đúng là thể loại yêu thích của ta. Ngươi đang thăng hạng trong bản xếp hạng yêu thích của ta đó, thế sao? Lupus Resigner nói chuyện với Barbro bằng một vẻ mặt trống rỗng. Barbro đã cố mỉm cười dù khuôn mặt gã đã cứng nhắc. Mệnh lệnh của ai? Sama là giết chết tất cả các ngươi. Vì vậy, không ai được rời khỏi đây mà còn sống. Cô đột nhiên thay đổi sắc mặt và đùa cợt, ta đã suy nghĩ về cái này và cái kia. Đối thủ nào của các ngươi sẽ cho ta niềm vui nhất đây, thế là... Ta đã chuẩn bị đối thủ thích hợp nhất cho tất cả các ngươi, những kẻ đã gặp quá nhiều rắc rối với Goblin. Cô giơ tay lên và nói, ta, ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, nhiều cái bóng bật ra từ cái bóng của cô, chúng như nhảy ra từ hư vô, đây là những lính đánh thuê. Red Cap, mà ta đã triệu hồi. Tổng cộng có 30 con, chúng xấu xí và vặn vẹo giống những con goblin mà anh đã thấy trước đó. Tất cả chúng đều đội mũ đỏ và mang giày thép, trong tay chúng giữ chiếc rìu tỏa ra ánh sáng xanh dương tựa như ánh trăng, kẻ địch tấn công. Các ngươi đang làm cái quái gì vậy? Tỉnh dậy mau, kẻ địch đang ở đây. Những người lính bị tiếng hét của Barbro đánh thức và nhìn thấy kẻ địch dưới ánh trăng, họ gần như lóa mắt. Cấp độ của chúng là 43. Tuy là quá mức cần thiết, nhưng tiếc thay không còn goblin nào cấp thấp hơn nữa trong thư viện. Tiếng hét lại vang lên. Những người lính này đã vừa trải qua một trận chiến khủng khiếp với lũ goblin, họ đã không còn tâm trí để mà chiến đấu với goblin thêm nữa. Họ bỏ chạy tán loạn mà không hề có lấy chút ý định chiến đấu, không được chạy. Chiến đấu đi, đứng lại và chiến đấu cho ta. Bảo vệ ta, chấm, không một ai nghe lời Barbro, ngay cả quý tộc cũng cùng ngựa bỏ chạy, ahahaha. Đúng là tuyệt tác, nghĩ đến chuyện các ngươi có khả năng chạy thoát trong vùng đồng bằng rộng lớn thế này. Ô hô hô, thật là nực cười, rất dốt, ta rất là thích nó đó. Lupus Resigner lên giọng chế giễu một cái gì đó mà Barbro hiểu rất rõ. Chỉ có một cách duy nhất để sống sót, đó là tiêu diệt kẻ địch, đừng tưởng là cưỡi ngựa thì có thể thoát được chứ. Ta đoán các ngươi ngu ngốc đến thế là cùng, bọn bây có thể cắt chân của lũ ngu ngốc đó cho ta chứ. Lũ, Red Cap, chạy sổ ra, gieo hò trong dự cảm một cuộc thảm sát sắp xảy ra. Chúng như thú hoang, chúng lướt qua những tên lính ly tán tìm cách chạy trốn. Và sau đó, tiếng thét vang vọng trong không khí, tiếng kêu đó là của một trong những quý tộc đã cố gắng tẩu thoát trên lưng ngựa. Những tiếng la hét vang lên liên tục, ô hô, ta đoán là mình không thể tận hưởng quá lâu bởi vì không có quá nhiều người sống sót. Mà cũng đành chịu thôi. Ta sẽ cố gắng làm tốt nhất và tận hưởng niềm vui này càng lâu càng tốt. Tuy ta không được như Son, Chan, nhưng ta sẽ cho ngươi thấy là ta không quá tệ. Lupus Resigner bước đến chỗ Barbro đã rút kiếm ra. Cô bước đi thoải mái cứ như đang tản bộ. Một nụ cười xuất hiện giống một khe nứt trên gương mặt xinh đẹp của cô khiến Barbro rùng mình. Sau 30 phút, Barbro cuối cùng cũng được phép nếm vị ngọt của cái chết. Cách chương.